Phần 58. Lục Thiếu Du khoanh tay đứng thẳng, lúc này mấy trăm người gây ồn ào đều hít sâu một hơi, đã sớm nghe nói vị trưởng môn này không dễ trêu chọc, lần này nhìn thấy, đích thật là như thế. Vẻ mặt Triệu Huy Hổ cũng kinh ngạc, một cái tát đánh bay Chu Minh Hải, mà vị trưởng môn này làm sao ra tay chính hắn cũng không rõ ràng, thực lực như vậy làm tâm tình hắn trầm xuống. Lục Thiếu Du nhìn Triệu Huy Hổ, nói: "Ra tay đi, thắng ta, ngươi chính là trưởng môn Phi Linh Môn." Trưởng môn nói đùa, ta không dám. Triệu Huy Hổ làm sao còn dám vọng động, trong lòng đã chột dạ. Ngươi không dám sao, không phải ngươi muốn ta cho ngươi công đạo sao? Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Hiện tại ta sẽ cho ngươi biết, ngươi cảm thấy Phi Linh Môn bất công với ngươi sao? Tài nguyên tu luyện không bằng người khác, nhìn xem ngươi có từng lập công cho Phi Linh Môn hay không, ngươi có ra sức cho bổn môn hay không, đệ tử Phi Linh Môn chân chính ai không từng lập công lao hiển hách. Ngươi cảm thấy thực lực ngươi không kém, ở trong mắt ta, thực lực của ngươi chỉ là con kiến mà thôi, cho nên ngươi cũng không có tư cách bất mãn, Phi Linh Môn cũng không nuôi phế vật. Sắc mặt Triệu Huy Hổ run rẩy lên, lời của Lục Thiếu Du không hề lưu cho hắn chút mặt mũi. Thật không ngờ là như vậy, vậy ta rời khỏi Phi Linh Môn là được. Triệu Huy Hổ biết mình không còn ý tứ ở lại Phi Linh Môn, hôm nay đã bức xé ra mặt, lưu lại còn ý nghĩa gì? Ngươi xác định ngươi muốn rời khỏi Phi Linh Môn? Lục Thiếu Du hỏi. Không sai, Phi Linh Môn cũng không đem ta xem trong mắt, ta sớm rời đi tốt hơn. Tu vi Vũ Vương tứ trọng đi đâu cũng được chúng tinh phùng nguyệt, cần gì phải ở lại nơi đây? Nhưng Triệu Huy Hổ không hiểu thái độ làm người của Lục Thiếu Du, vừa dứt lời sắc mặt Lục Thiếu Du lập tức âm trầm. Rời khỏi Phi Linh Môn, ngươi cho rằng bổn môn là tử quán khách điếm hay sao, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ánh mắt hắn tràn ngập hàn ý nhìn Triệu Huy Hổ gần giọng. Ngươi muốn làm cái gì? Triệu Huy Hổ không tự chủ được thối lui, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. Nếu ban đầu ngươi cầu xin tha thứ nhận sai, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi, nhưng ngươi lại không biết điều, tự cho mình là Vũ Vương tứ trọng thì giỏi lắm, nhưng ngươi không biết ở trong mắt ta ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Lục Thiếu Du nhìn Triệu Huy Hổ, chậm rãi đi tới, trong mắt tràn ngập hàn ý. Trong mắt các đệ tử Hạch Tâm lộ tia cười, trong lòng đã biết Triệu Huy Hổ sẽ xui xẻo. Ngươi muốn làm gì? Triệu Huy Hổ bật lui 5-6 bước. Ngươi mạo phạm môn quy, theo lý phải chết. Lục Thiếu Du nói. Siêu. Lời của Lục Thiếu Du vừa dứt, thân ảnh Triệu Huy Hổ nháy mắt bỏ chạy. Suy. Cùng một thời gian thân ảnh Triệu Huy Hổ vừa bay lên, nháy mắt liền bị cấm cố, không gian xung quanh đều vặn vẹo, một cỗ khí tức nóng bỏng lan tràn khắp thiên không. Khạc, tiểu Vũ Vương tứ trọng, nói thế nào ta cũng là tôn sứ hộ môn, làm sao cho ngươi chạy thoát. Thiên thủ quỷ tôn xuất hiện trên không, chảo ấn bay ra vừa lúc chộp lên người Triệu Huy Hổ. Vũ tôn, trực tiếp thao túng không gian, đây chính là cấp độ tôn cấp, sắc mặt cường giả Phi Linh Môn đại biến, lúc này Đông Vô Mệnh mới biết thiên thủ quỷ vương đã đột phá tới Vũ tôn, trong Phi Linh Môn cũng chỉ có sát phá quân là tôn cấp mà thôi. Triệu Huy Hổ kinh hãi dãy dụa. Trưởng môn. Người này nên xử trí thế nào? Thiên thủ quỷ tôn hỏi. Giết. Lục Thiếu Du thản nhiên nói. Chỉ bằng thực lực của ngươi mà cũng dám hung hăng càn quấy, muốn chết. Thiên thủ quỷ tôn cười lạnh, bàn tay hợp lại, không gian trực tiếp nổ tung. Phanh. Thanh âm vang lên trầm đục, sau đó là một tiếng vang đinh tai nhức óc, một cỗ cự lực chút xuống. Thân hình Triệu Huy Hổ phá nát thành mảnh nhỏ, Vũ Vương tứ trọng lại không chịu nổi một kích. Mấy trăm người hùa theo Triệu Huy Hổ gây ồn ào, sắc mặt đều tái nhợt, trong lòng run rẩy. Chu Minh Hải vừa giãy giụa bò lên, trong mắt kinh hoàng, hắn làm sao cũng không ngờ vị trưởng môn này lòng dạ độc ác như thế. Hiện tại tới lượt ngươi, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Lục Thiếu Du quay đầu nhìn Chu Minh Hải. Trưởng môn, đều do ta hồ đồ nghe theo lời xúi dục của Triệu Huy Hổ, xin trưởng môn tha tội. Chu Minh Hải hành lễ, không dám nói thêm nhiều lời. Ngươi biết sai lầm rồi sao? Lục Thiếu Du hỏi. Biết sai lầm rồi, sau này sẽ không dám nữa. Chu Minh Hải vội vàng nói, thân hình không ngừng run rẩy. Nếu đã biết sai lầm rồi, vậy phải trả giá thật nhiều. Lục Thiếu Du vung tay phải, chảo ấn ầm ầm bay ra, cả không gian trở nên nóng cháy. Chương 59. Phần 59 không xong. Sắc mặt Chu Minh Hải đại biến, nháy mắt thối lui. Nhưng phản ứng của hắn đã không kịp, bởi vì không gian xung quanh đã bị phong tỏa, không đường chạy thoát. Hiu! Một đạo chảo ấn bắn ra, không gian dao động bị nén thành vòng cung cực kỳ rõ ràng, cuối cùng rơi thẳng xuống, bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Ca ca. Không gian bị xé nát, thậm chí Chu Minh Hải còn chưa kịp hô lên cầu xin tha thứ cũng đã bị đánh thành mảnh nhỏ, hồn anh cũng vỡ nát. Hô hô. Không ít đệ tử hít sâu một hơi lạnh, đối với đệ tử bình thường mà nói, thực lực như vậy với họ quá mức xa xôi. Trưởng môn tha mạng, chúng tôi không dám nữa. Trưởng môn tha mạng. Nhìn thấy hai đầu lĩnh đã bị đánh chết, mấy trăm người còn lại cùng quỳ dưới đất, vẻ mặt kinh hoàng, không khỏi vô cùng hối hận, gia nhập phi linh môn chẳng phải vẫn rất đang tốt sai, còn được người nịnh bợ, nhưng không nghĩ tới lại rơi xuống kết cục này. Tha mạng, hiện tại biết cầu xin tha thứ rồi sao? Lục Thiếu Du đảo qua hơn 300 người trước mặt, mười mấy soái cấp, hơn 40 tướng cấp, còn lại là phách cấp cùng sư cấp, chỉ là thực lực bình thường, căn bản không ảnh hưởng gì lớn cho phi linh môn. Một lần bất trung, trăm lần bất dung. Lục Thiếu Du thản nhiên nói người đâu, phản đồ tội đáng chết, giết không tha. Dạ. Cường giả phi linh môn cùng đáp, Lộc Sơn lão nhân, Ngô Dũng, Thanh Hỏa lão quỷ đồng thời công kích. Oanh oanh oanh. A. Thanh âm nổ tung đinh tai nhức óc, nháy mắt từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng quảng trường. Tiểu Bạch, ta nghe nói ba ngươi gặp nạn, đều không sao chứ? Lục Thiếu Du đi tới bên cạnh ba người Lục Tiểu Bạch hỏi. Công tử, chúng tôi không sao, việc đó cũng qua lâu rồi. Lục Tiểu Bạch nói. Không có việc gì thì tốt rồi, sau này ra ngoài nên chú ý một chút. Lục Thiếu Du nói. Trưởng môn, ngươi trở về thì tốt rồi, gần đây phi linh môn phiền toái không ít. Hoàng Đan nói, dung mạo của nàng không tính là tuyệt mỹ, nhưng vẫn làm người ta cực kỳ thoải mái. Trưởng môn, ngươi quay về thật đúng lúc. Nhóm người Diệp Mỹ cũng đi qua. Chư vị vất vả. Lục Thiếu Du nói, phanh phanh. Chỉ sau một lát nhóm người nổi loạn không còn ai đào thoát, vì đệ tử bình thường đã sớm bất mãn nhóm người này, vì vậy khi ra tay cũng không hề lưu tình. Trên quảng trường vết máu loang lổ, mùi vị máu tanh tràn ngập không gian, một cỗ sát khí lan tràn liền bị một cỗ lực lượng vô hình hoàn toàn hấp thu. Lúc này đã có 3.000 đệ tử tập trung trên quảng trường, chứng kiến chuyện này trong lòng không khỏi rung động, sau đó liền hoan hô. Những trưởng lão hộ pháp mới gia nhập kia bình thường vô cùng hung hăng càn quấy, đệ tử bình thường không dám va chạm với họ, lúc này thấy họ bị đánh chết, đương nhiên cảm giác thật chút giận. Thu thập sạch sẽ, toàn bộ đệ tử hạch tâm theo ta vào đại điện. Lục Thiếu Du dẫn đầu đi vào, mọi người cùng đi theo sau. Bên trong đại điện lúc này tụ tập hơn 200 người. Lục Thiếu Du truyền âm, Hoa Mãn Ngọc phân phó đệ tử tăng thêm 5 ghế lớn ở vị trí cung phụng phía trên. Mà vị trí yêu đường cũng có thêm ghế dựa. Bái kiến trưởng môn. Mọi người lại hành lễ, cùng phân ra ngồi xuống. Thiên thủ quỷ tôn, bàn hủy, bàn vân, long linh cùng xích viêm ngồi bên trên. Quỷ long như hoa ngồi chỗ của yêu đường, ngang vai vế với huyết mị cùng hắc hùng. Chư vị, từ hôm nay trở đi phi linh môn sẽ có thêm một các vị cường giả. Ta giới thiệu trước, thiên thủy quỷ tôn tiền bối, bàn hủy huynh, bàn vân tẩu, long linh cô nương, xích viêm. Từ giờ trở đi, họ sẽ đảm nhiệm chức vị hộ môn tôn sứ, chỉ dưới trưởng môn, như hoa cô nương đảm nhiệm chức phó đường chủ yêu đường thứ ba. Lục Thiếu Du giới thiệu. Chủ nhân, ta cũng đảm nhiệm hộ môn tôn sứ sao? Xích viêm đứng dậy, có chút nghi hoặc hỏi. Thực lực của ngươi đủ rồi. Lục Thiếu Du đáp. Đa tạ chủ nhân. Xích viêm hành lễ, điều này cũng vượt ngoài ý liệu của hắn. Thiên thủ quỷ tôn tiền bối đảm nhiệm hình đường tôn sứ, chấn thủ hình đường. Bàn hủy huynh, bàn vân tẩu, long linh cô nương, xích viêm đảm nhiệm yêu đường tôn sứ, cùng chấn thủ yêu đường. Lục Thiếu Du nói, phi linh môn phát triển, thực lực các đường chủ đã không đủ chấn thủ các đường, lúc này để hộ môn tôn sứ hiệp trợ, sẽ càng có lực chấn nhiếp. Bái kiến chư vị tôn sứ. Các trưởng lão, hộ pháp, chấp sự cùng đứng dậy hành lễ, địa vị tôn sứ cao hơn trưởng lão, chỉ có cung phụng không cần hành lễ. Chư vị miễn lễ. Mọi người hành lễ. Nhóm người bàn hủy cũng thoáng đáp lễ, mà trong lòng Long Linh cảm thấy ngoài ý muốn, tựa hồ người của phi linh môn không hề bài xích yêu thú linh thú. Long Linh còn chưa biết ở trong phi linh môn có yêu đường, yêu thú cũng đã ở chung với nhân loại thật lâu, mà thực lực yêu đường còn cường hãn nhất trong phi linh môn. Mọi người cùng ngồi xuống, ánh mắt Lục Thiếu Du lướt qua đại điện, toàn bộ cường giả chủ lực của phi linh môn đều có mặt, nhưng không ít hộ pháp chấp sự cùng yêu thú thất giai của yêu đường vắng mặt, hẳn đều được điều tới biên cảnh phi linh môn. Trưởng môn, gần đây phi linh môn gặp phải không ít phiền toái. Khấu Phi Yến nói. Thuộc hạ vô năng, không thể xử lý tốt. Khấu phó trưởng môn, ta đã biết đại khái sự tình, làm sao có thể trách ngươi. Lục Thiếu Du nhìn qua Diệp Phi cùng Diệp Mỹ. Diệp đường chủ, Diệp phó đường chủ, phiền toái hai vị thuật lại cho ta nghe một chút tình hình gần đây đi. Dạ, trưởng môn. Diệp Phi cùng Diệp Mỹ đứng dậy đáp, bắt đầu thuật lại tình huống đã phát sinh trong đoạn thời gian gần đây. Nguyên bản các vị đường chủ, trưởng lão đều đi ra tiền tuyến, nhưng bởi vì Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ cùng Hoàng Đan bị tập kích, ba sơn môn kia tựa hồ đặc biệt lựa chọn ra tay với nhân vật chủ yếu trong phi linh môn, vì vậy Đông Vô Mệnh mới hạ lệnh không cho đệ tử Hạch Tâm tùy tiện đi ra ngoài, hết thảy chờ trưởng môn trở về rồi tính sau. Nghe được hai nàng nói xong, Lục Thiếu Du trầm tư, một lát sau ngẩng đầu hỏi. Người của Linh Thiên Môn có tới hay không? Lưu trưởng lão có tới hai lần, đều hỏi thăm trưởng môn về hay chưa, Linh Thiên Môn bị ba sơn môn vây ở giữa, muốn xuất thủ cũng khó khăn. Bạch Oánh nói, trưởng môn, bên biên cảnh chỉ sợ không chống cự được nữa, phải nhanh chóng trợ giúp mới được, bằng không bọn hắn sẽ ập vào nhanh thôi. Đông Vô Mệnh nói, Thiếu Du, người đã trở về, chúng ta có nên báo thù rồi hay không? Thiên Độc Yêu Long nói, hô, Lục Thiếu Du thở sâu, dùng tay ấn huyệt thái dương, hắn vẫn đang suy tư làm sao đối phó ba sơn môn kia, thật sự là khó khăn. Đem bản đồ cổ vực ra đây. Lục Thiếu Du nói. Diệp Mỹ phân phó đệ tử lấy ra bản đồ cổ vực, toàn bộ trấn nhỏ đều được biểu thị, vô cùng tinh tế. Chương 60. Phần 60. Lục Thiếu Du đứng dậy đi tới cạnh bàn, nhìn chăm chú vào bản đồ, ngón tay chậm rãi lướt trên những địa hình trên bản đồ, các đại tiểu thế lực trong cổ vực đều rõ ràng đánh dấu bên trên. Nhóm người Đông Vô Mệnh đều vây quanh bản đồ, mà nhóm người Bàn Hủy vẫn ngồi yên tại chỗ, dù sao họ xem cũng không hiểu được. Nhìn địa bàn của Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du nhíu mày, địa bàn Phi Linh Môn đa số là lấy được từ trong tay các môn các phái, cực kỳ phân tán, mặc dù địa bàn không nhỏ nhưng quá rời rạc, thậm chí còn nằm trong địa bàn của ba đại sơn môn kia. Trưởng môn, hiện tại không ít thành trấn của chúng ta đã rơi vào trong tay bọn hắn, những chỗ đánh dấu màu đỏ đã bị bọn hắn chiếm đoạt. Diệp Mỹ nói, Lục Thiếu Du nhìn chăm chú, chỉ sợ phải có hai mươi mấy thành trấn bị chiếm lĩnh, đây xem như là một phần tư địa bàn của Phi Linh Môn, trong mắt Lục Thiếu Du liền lộ ra hàn ý. Đây là đâu vậy? Lục Thiếu Du dừng lại ở địa hình như một khe sâu, trước khe sâu có không ít địa bàn là của Phi Linh Môn. Đây là Thiên Môn Cốc, là một khe sâu lớn, trước khe sâu còn có vài đại thành đều là địa bàn của Bổn Môn, mà trước kia vốn là địa bàn của Thương Sơn Môn. Bạch Oánh nói, truyền lệnh xuống, dùng tốc độ nhanh nhất thông chi mọi người cùng yêu thú linh thú yêu đường thối lui vào Thiên Môn Cốc. Lục Thiếu Du gõ nhẹ hai cái lên bản đồ, lập tức phân phó. Trưởng môn, chẳng lẽ bỏ qua mấy đại thành trước Thiên Môn Cốc sao? Khấu Phi Yến biến sắc, lập tức đưa tay vẽ lên địa đồ, nói. Trưởng môn hãy xem, địa bàn Bổn Môn cực kỳ rải rác, vài tòa đại thành này liên tiếp cùng mấy đại thành gần bên, nếu bị mất đi, mấy đại thành khác không thể độc lập tồn tại. Tới lúc đó chúng ta sẽ tổn thất lớn, địa bàn giảm thêm một phần tư. Vừa nghe lời nói của Khấu Phi Yến, nhóm người Đông Vô Mệnh lập tức nhìn qua Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du mỉm cười, nói. Khấu phó trưởng môn nói rất đúng, nhưng chẳng lẽ ngươi có biện pháp bảo vệ những địa bàn này sao? Nghe vậy Khấu Phi Yến lắc đầu. Dù Phi Linh Môn dốc hết thực lực, chỉ sợ bọn hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chúng ta không thể đối kháng. Theo ta phỏng chừng, bọn hắn đang đợi cơ hội này, nói không chừng có thể nuốt trọn Phi Linh Môn chúng ta. Bạch Oánh nói. Ha ha. Lục Thiếu Du chỉ cười không nói. Trưởng môn, ngươi còn cười được sao, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Đông Vô Mệnh hỏi. Đông lão, Oánh tỷ, Khấu phó trưởng môn, chúng ta tạm thời mất một chút địa bàn cũng không phải đại sự, sau này thu hồi gấp đôi là tốt rồi. Hơn nữa với thực lực của Bổn Môn bây giờ, dù bọn hắn muốn nuốt trọn cũng nuốt không nổi. Ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc. Truyền lệnh xuống, toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn cùng yêu thú linh thú đều rút trở về, gặp phải người của ba sơn môn kia, không cần dây dưa đánh bừa, mang đi hết tài liệu dược vật, lưu lại thành trống cho bọn hắn. Dạ. Diệp Phi cùng Diệp Mỹ liền đáp, truyền tin tức là nhiệm vụ của ám đường. Trưởng môn, cho dù chúng ta thối lui tới Thiên Môn Cốc, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Khấu Phi Yến thoáng do dự, lại hỏi. Chẳng lẽ trưởng môn đã có phương pháp ứng đối sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua bản đồ, trầm xuống nói. Bây giờ không phải bọn hắn không bỏ qua cho chúng ta, mà là chúng ta tuyệt không bỏ qua cho bọn hắn, bọn hắn phải trả giá thật nhiều. Ánh mắt mọi người chợt lóe, trong lời nói của trưởng môn rõ ràng mang theo hàn ý, các đệ tử hạch tâm đều rõ tính tình của hắn, chỉ sợ kế tiếp hắn sẽ có động tác lớn. Bàn Vân Tẩu, Bàn Hủy huynh, Thiên Thủ tiền bối, Long Linh cô nương, kế tiếp cần làm phiền bốn vị đi xa một chuyến. Sau đó hắn nhìn qua Xích Phiêm. Xích Phiêm, ngươi cũng đi một chuyến. Trưởng môn, ngươi phân phó đi. Bốn người bước tới gần. Trưởng môn, chẳng lẽ cần chúng ta đánh chết người của ba sơn môn kia sao? Vậy cho bọn hắn chút giáo huấn cũng tốt. Trong mắt Thiên Thủ Quỷ Tôn đầy sát khí, nếu là ngày trước hắn không dám động vào ba sơn môn kia, nhưng hiện tại thì khác, hắn rõ ràng thực lực Phi Linh môn, còn có Thánh Linh giáo, Nhật Sát Các, các thế lực như Thiên Địa Các, Linh Thiên môn, Vân Dương Tông, ở dưới Thiên Đảo trưởng môn còn dám đánh chết Thiên Dương Vương bọn hắn, bây giờ muốn đối phó ba sơn môn kia cũng không kỳ quái. Không cần đánh chết toàn bộ. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Thiên Thủ tiền bối, ngươi hẳn rất tinh tường địa hình cổ vực đi. Xem như là quen thuộc. Thiên Thủy Quỷ Tôn nói. Ánh mắt Lục Thiếu Du híp lại, một cỗ sát khí cùng chân khí thượng vị giả lan tràn, khiến sắc mặt mọi người đều ngưng trọng, lạnh lùng nói vậy mời Thiên Thủ tiền bối cùng Long Linh cô nương đi địa bàn Hắc Sát giáo một chuyến, đem phân đà trong 10 đại thành gần Hắc Sát giáo nhất san thành bình địa là tốt rồi. Nói xong hắn lại xoay người. Bàn Hủy huynh, Bàn Vân Tẩu, các ngươi đi địa bàn Lan Lăng Sơn Trang, hai vị không quen đường, để Lưu Nhất Thủ dẫn đường đi. Xích Phiêm, ngươi đi địa bàn Hóa Vũ Tông, tới lúc đó ta phái thêm người cho ngươi, hãy để ánh mắt hắn đảo qua, nói. Hãy để Hoàng Đan trưởng lão dẫn đường cho ngươi, khoảng cách Hóa Vũ Tông không xa, đi nhanh về nhanh, mọi người nhớ kỹ, chỉ cần phá hủy 10 phân đà 10 nơi là tốt rồi, phá hủy một nơi liền lưu lại dấu hiệu của Phi Linh môn chúng ta. Hiểu được. Mọi người cùng đáp. Hoa đường chủ, ngoại đường còn có thể dùng bao nhiêu người? Lục Thiếu Du hỏi. Hồi trưởng môn, đại bộ phận đều đi biên cảnh, mặc dù đã ẩn tàng một ít nhưng chỉ có thể điều động nhiều nhất là 2 vạn người, vì đã điều đi biên cảnh 4 vạn, khi chúng ta nhận được tin tức thông chi đã rơi xuống hơn vạn. Hoa Mãn Lâu nói. Hoàng phủ đường chủ, Vũ Đường thì sao? Lục Thiếu Du hỏi. Đệ tử Vũ Đường chỉ điều động được 5 vạn, đã điều đi biên cảnh 10 vạn. Vẫn lạc hơn vạn. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Người của Vũ Đường cùng ngoại đường xuất phát đi Thiên Môn Cốc, tụ họp với đệ tử lui về, có thể làm ra chút động tĩnh, làm trinh thám của bọn hắn biết chúng ta gặp mặt trong Thiên Môn Cốc. Lục Thiếu Du nói. Rõ. Mặc dù mọi người không biết ý đồ của Lục Thiếu Du, nhưng không hề hoài nghi chút nào. Chư vị còn chuyện gì không? Lục Thiếu Du hỏi. Trưởng môn, còn có một việc, có quan hệ với trưởng môn. Không biết ngài có nghe nói qua hay không? Diệp Mỹ nói. Ồ, mời nói. Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Gần đây trong cổ vực có lưu truyền danh hào 10 đại cao thủ, danh hào của trưởng môn đã truyền khắp cả cổ vực cùng đại lục Linh Vũ. Diệp Mỹ nói. Là gì vậy? Lục Thiếu Du tò mò. Theo thứ tự là Lãnh Nhan Yêu Cơ Lăng Thanh Tuyền, Vân Dương Tiên Tử Vân Hồng Lăng, Bích Ba Thần Nữ Lục Vô Song, Thiên Phong Thánh Tử Lam Thập Tam, Thiên La Kiếm Vương Nguyên Nhược Lan, Huyễn Linh Mị Cơ Đạm Thai Tuyết Phi, Trọng Kiếm Vô Phong Dương Quá. Diệp Mỹ nói. Còn 3 người khác đâu? Lục Thiếu Du hứng thú hỏi. Chương 61. Phần 61. Trưởng môn, danh hào của đại tiểu thư là Độc Linh Ma Nữ, Tử Tước Thánh Nữ Tử Yên. Diệp Mỹ còn chưa nói xong, Lục Tâm Đồng đã kháng nghị. Sao gọi ta là ma nữ chứ? Là ai đặt ra danh hào này a? Thật không có thưởng thức, danh hào chị dâu đều là thần nữ cùng tiên tử. Ta lại thành ma nữ. Độc Linh Ma Nữ, rất thích hợp với ngươi. Tiểu Long cười hắc hắc nói khiến Lục Tâm Đồng trừng mắt nhìn hắn. Tử Tước Thánh Nữ. Lục Thiếu Du mỉm cười. Diệp Mỹ tỷ, vậy của ca ca là gì? Lục Tâm Đồng hứng thú hỏi. Đại tiểu thư, danh hào của trưởng môn là Linh Vũ Chiến Vương. Diệp Mỹ đáp. Linh Vũ Chiến Vương, Lục Thiếu Du nhíu mày, lộ ý cười. Chúc mừng trưởng môn cũng đã có danh hào. Bạch Oánh cười nói. Trên đại lục có được danh hào đều là cường giả, đây là lời khẳng định đối với thực lực tuyệt đối. Linh Vũ Chiến Vương, Linh Vũ Song Tu, lấy chiến xưng vương, một mình độc hành, chúc mừng trưởng môn. Đông Vô Mệnh cũng lộ ý cười nói. Vậy hôm nay dừng ở đây đi, Hoa Đường Chủ, Hoàng Phủ Đường Chủ, các ngươi đi an bài đệ tử ngoại đường cùng Vũ Đường xuất phát, những đường chủ cùng trưởng lão khác, tu vi ngoài vương cấp làm xong chuyện của mình, có lẽ cần theo ta ra ngoài vài tháng. Chạng vạng hôm nay tới đại điện tập hợp, các hộ pháp cùng chấp sự hộ tống đệ tử hai đường đi Thiên Môn Cốc. Lục Thiếu Du nói. Dạ. Mọi người cùng đáp, không ai hỏi nhiều. Hô. Lục Thiếu Du thở ra một hơi, đây chỉ là an bài bước đầu tiên mà thôi, kế tiếp mới là trọng yếu nhất. Nửa canh giờ sau, ở hậu sơn Phi Linh Môn, Lục Thiếu Du triệu hoán ra ba đầu yêu thú thất giai hậu kỳ đỉnh. Cảm giác được chân khí của ba yêu thú, ánh mắt mọi người đại biến. Ba đầu yêu thú này chính là thủ hạ của Bàn Hủy, theo lời phân phó của Bàn Hủy, hộ tống Xích Viêm cùng Hoàng Đan đi Hóa Vũ Tông. Sau khi căn dặn thêm lần nữa, Bàn Vân, Bàn Hủy, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Hoàng Đan, Lưu Nhất Thủ cùng đi lên yêu thú phi hành rời đi. TT. Bảo Nhi cùng Bối Nhi nhìn thấy cha mẹ đã đi, xoay quanh trên người Tiểu Long cùng Lục Tâm Đồng, có chút không muốn. Bảo Nhi, Bối Nhi, cha mẹ các ngươi rất nhanh sẽ trở lại. Lục Tâm Đồng an ủi hai tiểu tử kia. Sao không cho ta đi, ta cũng muốn đi tìm ba sơn môn kia tính sổ. Thiên Độc Yêu Long không cam lòng nói. Độc Long huynh, sẽ tới lúc để cho ngươi báo thù, hiện tại chưa tới thời gian. Lục Thiếu Du nói. Trưởng môn, tu vi vài vị hộ môn tôn sứ đều là. Bạch Oánh biết Thiên Thủ Quỷ Tôn đã tới tôn cấp, nhưng vì nhóm người Bàn Hủy luôn thu liễm chân khí cho nên nàng không dám khẳng định. Tu vi của họ hẳn tới cấp độ bát giai đi. Huyết Mị nói. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, khẳng định câu trả lời của Huyết Mị, mà tu vi Đông Vô Mệnh đã tới Linh Vương ngũ trọng, Bạch Oánh vẫn là tam trọng, đối với nhân loại mà nói như vậy đã tiến bộ rất nhanh, nhưng ở trong mắt Lục Thiếu Du còn chưa đủ. Cấp độ bát giai. Mọi người khiếp sợ, bát giai cũng là tu vi tôn cấp, bốn đầu yêu thú linh thú đều là bát giai. Huyết Mị, tình huống hiện tại của ngươi thế nào? Lục Thiếu Du hỏi. Chủ nhân, lúc trước ta đã đào tạo ra 200 vạn công phong nhất giai, nhưng ở biên cảnh dù đánh tổn thương nặng không ít người của ba sơn môn kia, nhưng đã chết hầu như không còn, cho tới bây giờ ta còn chưa tiếp tục đào tạo thêm. Nhưng công phong nhị giai còn 20 vạn, tam giai 5 vạn, tứ giai 1 vạn, ngũ giai 3.000, lục giai 300, mà bởi vì nhất giai tiêu hao quá nhiều cho nên ta tiêu hao một ít linh nguyên, vì thế làm ảnh hưởng thất giai rất lớn, hiện tại chỉ được hơn 10 mà thôi. Huyết Mị nói, lần này ngươi có nắm chắc hay không, ba sơn môn kia không tầm thường, bọn hắn đã có kế hoạch sẵn sàng, chờ chúng ta phản công sau đó mới tiến hành kế hoạch tiếp theo. Bạch Oánh hỏi, Oánh tỷ, chuyện gì cũng sẽ có biện pháp, hiện tại lo lắng còn hơi sớm. Lục Thiếu Du nói, sao có thể không lo lắng, ngươi để vài vị hộ môn tôn sứ đi đối phó ba sơn môn kia, nhất định sẽ làm bọn hắn nổi giận, tới lúc đó càng điên cuồng vây công chúng ta. Mặc dù có vài vị hộ môn tôn sứ, nhưng nếu bọn hắn liều lĩnh xâm phạm, chúng ta cũng không thể đối kháng. Đông Vô Mệnh thoáng do dự, cuối cùng nghiêm mặt nói, dù trong lòng rất muốn tin tưởng Lục Thiếu Du, nhưng hắn không có khả năng không lo lắng. Đông Lão, nếu bọn hắn không nổi giận, chúng ta làm sao đánh bị thương nặng bọn hắn chứ? Lục Thiếu Du cười nói. Ngươi dự tính đánh bọn hắn trọng thương sao? Đông Vô Mệnh nhíu mày hỏi. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi. Ca ca tự nhiên có biện pháp, chỉ là ba sơn môn mà thôi, không đáng là gì. Lục Tâm Đồng mỉm cười nói, vì không muốn làm sư phụ hoảng sợ, nàng cũng không nhắc tới việc giết chết đám người Thiên Dương Vương. Nhưng Tiểu Long lại không khách khí nói ra. Đúng vậy, sợ cái gì, mấy ngày trước lão đại còn giết chết Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên, còn có Thu Thủy Vương gì đó, kể cả Địa Cương Vương cùng Thần Hỏa Vương cũng bị đánh chết hết, chỉ là ba sơn môn mà thôi, có gì phải sợ. Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh nhất thời sửng sốt, nhìn qua Lục Thiếu Du, họ biết thân phận mấy người kia, Đông Vô Mệnh bật thốt tiểu tử, Tiểu Long nói đùa đi. Ta không có nói đùa, lại không tin lời của ta, tức chết ta. Tiểu Long kháng nghị. Đông Lão, mấy người Thiên Dương Vương đúng là bị ta giết. Lục Thiếu Du vuốt vuốt mũi, cười nói. Cái gì? Đông Vô Mệnh nghe vậy thân hình lảo đảo thối lui, sắc mặt Bạch Oánh cũng bị hù dọa trắng bệch. Thiếu Du, người gây ra đại hỏa. Bạch Oánh bất đắc dĩ nói. Đại hỏa cái gì, mấy người có tu vi tôn cấp của mấy sơn môn kia đều bị chúng ta xử lý cả mười mấy người, thủ tiêu một đại đội Vũ Vương Linh Vương, làm sao còn đi tìm chúng ta phiền toái, chúng ta không tìm bọn hắn phiền toái là tốt rồi. Tiểu Long đắc ý khoe khoang. Yên tâm đi Đông Lão, Oánh tỷ, sẽ kể lại tường tận cho các ngươi nghe qua, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Lục Thiếu Du nói. Đúng rồi ca ca, đưa chân linh thánh quả cho sư phụ đi. Lục Tâm Đồng nói. Đông Lão, Oánh tỷ, Độc Long huynh, đây là chân linh thánh quả, lần này là do Tâm Đồng cùng Tiểu Long đoạt được, sau khi dùng sẽ có không ít ưu đãi. Lục Thiếu Du lấy ra ba hộp ngọc đưa cho ba người. Chân Linh Thánh Quả, chẳng lẽ là thánh quả trên thiên đảo của Nhật Sát Các? Thần sắc Bạch Oánh kinh ngạc, tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem, năng lượng phát tán ra ngoài, chính là Chân Linh Thánh Quả. Phải, đúng là bảo vật của Nhật Sát Các. Lục Thiếu Du đáp, tiểu tử, ngươi làm sao lấy được Chân Linh Thánh Quả, ta nghe nói mỗi lần chỉ có 9 quả, đều là vật tranh đoạt của Nhật Sát Các cùng cường giả Đông Hải. Ba quả này, vậy các ngươi, Đông Vô Mệnh Hồ nghi hỏi, tổng cộng 9 quả, với sự hiểu biết của hắn, Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long không khả năng không dùng. Chương 62. Phần 62. Không có gì, chúng ta lấy toàn bộ, tổng cộng 9 quả. Tiểu Long cười hắc hắc. Chẳng lẽ Nhật Sát Các không tìm các ngươi phiền toái? Bạch Oánh sững sờ nói. Quan hệ giữa ta cùng Phiên Hải Vương Lạc Hiến Hồng không tệ, cho nên không có vấn đề lớn. Lục Thiếu Du qua loa một câu, lại lấy ra ba hộp ngọc đưa cho ba người, nói Đông Lão, Oánh Tỷ, Độc Long Huynh, các ngươi dùng vật này trước rồi hãy dùng Chân Linh Thánh Quả, ưu đãi sẽ lớn hơn nữa. Đây là... Ba người cầm hộp ngọc, linh quả vô sắc vô vị, không hề có chút năng lượng dao động, Bạch Oánh cùng Đông Vô Mệnh cố gắng quan sát cũng không biết là vật gì. Đây là Diễn Linh Thiên Quả, sau khi dùng có 7 thành cơ hội đột phá tôn cấp, có thể đề cao tâm tình, trợ giúp lĩnh ngộ rất lớn, dù là tu vi tôn cấp cũng có trợ giúp không nhỏ. Lục Thiếu Du nói, đây là Diễn Linh Thiên Quả, là bảo vật này sao? Với định lực của Bạch Oánh cùng Đông Vô Mệnh, lúc này vẫn không nhịn được kinh ngạc, bảo vật này chính là trọng bảo, không nghĩ tới mỗi lần tiểu tử kia ra ngoài một chuyến đều mang về không ít thứ tốt. Thứ tốt à, hắc hắc. Thiên Độc Yêu Long hưng phấn nói. Đông Lão, Oánh Tỷ, đêm nay hãy dùng, tối nay ta còn chút chuyện cần làm. Lục Thiếu Du nói. Đông Lão, sư huynh Sát Phá Quân ở đâu? Băng Mộc Tôn Giả đã bế quan 2 tháng, hẳn là để đột phá. Bạch Oánh nói. Lục Thiếu Du nhìn vào ngọn núi xa xa, khó trách không gặp hắn. Đúng rồi Thiếu Du, nếu ngươi đã trở lại, có nên đi gặp Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông hay không? Có 2 môn phái kia tương trợ cũng có thể áp chế được 3 sơn môn kia. Bạch Oánh nói. Được, ta sẽ đích thân đi thăm. Lục Thiếu Du trầm xuống, có một số việc hắn cần tự mình đi Linh Thiên Môn cùng Vân Dương Tông một chuyến mới được. Bái kiến trưởng môn. Quay về đình viện, Lục Thiếu Du nhìn thấy Bạch Toa Toa, Tân Hiểu Kỳ cùng Nhan Kỳ, cả 3 nàng ngày càng dễ thương thành thục, vô cùng quyến rũ. Tối nay 3 người cũng tới đại điện đi. Lục Thiếu Du nói. Một lát sau hắn lại nhìn sắc trời, lập tức đi vào trong mật thất sau đại điện. Khi hắn đi vào phòng, lại cảm thấy ánh mắt Nam Thúc cùng sư phụ có vẻ khác thường, cực kỳ phức tạp. Tiểu tử, có phải ngươi ngại mạng dài hay không? Ngay cả đảo chủ cùng các chủ hai các hai đảo cũng dám giết, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Nam Thúc bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn nói. Lục Thiếu Du nhíu mày, lại cười hắc hắc, có lẽ Hắc Vũ cũng đã kể lại chuyện xảy ra trong chuyến đi Đông Hải lần này. Ngươi còn cười được sao? Nam Thúc tức giận nói. Thật không biết là ai cho ngươi lá gan lớn như vậy, không biết trời cao đất dày. Cái gì gọi là vận khí thôi. So sánh với Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Tôn cũng không hề trách cứ, còn lộ ý cười nói. Nam Thúc, sư phụ, đệ tử chỉ bị bức bách, vì vậy đánh chết cho xong, lưu lại càng thêm tai họa. Lục Thiếu Du nói. Ai, cũng đã giết rồi, còn làm sao bây giờ, lần này đánh trọng thương hai các hai đảo. Bọn hắn cũng không rảnh đi làm phiền ngươi, còn đang vội vàng ứng phó hai các hai đảo còn lại đâu, nhưng mối thù với bọn hắn cũng sẽ không cách nào hóa giải, chờ bọn hắn rảnh tay tới lúc đó xuất ra cường giả, chỉ sợ là cục diện không chết không ngừng. Nam Thúc nói, không chết không ngừng, ta cũng không sợ, tới một người ta giết một người. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, hiện tại chính hắn cũng không phải dễ chiêu chọc. Không biết trời cao đất dày. Cho dù ta ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám nói ra lời như thế, ngươi cho rằng ngươi có thực lực như Độc Cô Gia hay Bắc Cung Gia sao? Nam Thúc hỏi. Nghe được lời của Nam Thúc, Lục Thiếu Du thoáng lặng người, theo lời của Nam Thúc như vậy trong hai các hai đảo cũng có cường giả khủng bố. Bất kể như thế nào, bọn hắn dám tới, vậy phải trả giá thật nhiều. Lục Thiếu Du cắn răng nói, hắn có 2 kiện thần khí, còn có thiên trụ giới, truyền thừa của sư phụ Chí Thánh Đại Đế. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, sớm hay muộn cũng có sức liều mạng với bọn họ. Nghe nói người lấy được thân thể đế giả. Sắc mặt Nam Thúc hòa hoãn lại, hỏi. Dạ. Lục Thiếu Du gật đầu, đối với Nam Thúc cùng sư phụ thánh thủ, hắn đương nhiên không cần giấu giếm, lập tức đem chuyện bái sư thuật lại. Thiếu Du, vậy ngươi có lấy được đế giả chi nguyên hay không? Nam Thúc cùng Thánh Thủ Linh Tôn vội hỏi. Ân ân, chiếm được, nhưng còn chưa có thời gian dung hợp. Lục Thiếu Du đáp. Ai, thật không biết vì sao vận khí của tiểu tử ngươi luôn tốt như thế, toàn bộ chỗ tốt trên đời này cơ hồ bị ngươi lấy hết, truyền thừa của đế giả chi nguyên a. Thánh Thủ Linh Tôn cảm thán nói. Thiếu Du, nhanh chóng nhận lấy truyền thừa cùng dung hợp đế giả chi nguyên, đây là việc khẩn cấp trước mắt, ngươi thật không biết thế nào là bảo vật, không biết đế giả chi nguyên vô cùng trọng yếu sao, còn dám mang trên người chạy loạn. Ánh mắt Nam Thúc ngưng trọng nhìn Lục Thiếu Du mắng. Đệ tử sẽ nhanh chóng dung hợp. Lục Thiếu Du gật đầu. Luyện hóa đế giả chi nguyên, được tới truyền thừa, xem như ngươi có dựa vào, đợi thêm một thời gian tự nhiên sẽ có thành tựu. Nam Thúc nói. Nhưng trước khi có được thực lực tuyệt đối, mọi sự phải cẩn thận, hiện tại hắn đối đầu với cả thiên hạ, tuyệt đối phải cẩn thận. Nhiều đối thủ cũng không sao, chờ sau khi ngươi khôi phục tới đỉnh, tiếp tục tiến thêm một tầng, tới lúc đó ta cũng có cơ hội khôi phục, phòng chừng cũng có thể tiến thêm, có hai người chúng ta tin tưởng bọn hắn cũng không dám làm gì. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Phải rồi Nam Thúc, hiện tại đã có thể khôi phục thương thế của người sao? Lục Thiếu Du hỏi. Năm đó ta mạnh mẽ tu luyện âm dương linh vũ quyết, vì vậy bị tẩu hỏa nhập ma, về sau còn bị đánh lén trọng thương, cho nên thương thế cực kỳ nghiêm trọng, nặng hơn trong tưởng tượng của ngươi, mấy năm tay ta nghĩ đủ biện pháp nhưng vẫn không có hiệu quả quá lớn, có long dương linh quả cùng hổ âm yêu tinh, nếu luyện chế thành âm dương long hổ đan sẽ có không ít cơ hội. Nam Thúc nói xong, dừng một chút mới nói. Nhưng ta đã thương lượng với sư phụ ngươi, muốn luyện chế âm dương long hổ đan không phải chuyện dễ dàng. Đan dược kia đã tới bát phẩm cao giai tiếp cận đỉnh, dù ở thời kỳ toàn thịnh ta cũng không dám cam đoan làm được, vạn nhất thất bại không còn tài liệu, mà bây giờ còn thiếu một vật trọng yếu, nếu không sẽ không thể thành công. Thiếu vật gì? Lục Thiếu Du liền hỏi. Nam Thúc nhướng mày. Trong mật địa của Vân Dương Tông có một địa tâm linh mạch, người biết tin tức này không nhiều lắm, mà ta lại biết, ngươi cũng biết. Dạ. Lục Thiếu Du gật đầu, Bạch Linh có đưa hắn đi qua. Bởi vì có địa tâm linh mạch cho nên mới có được vũ linh thánh quả. Chương 63. Phần 63. Trong địa tâm linh mạch có địa tâm linh ngọc, Nam Thúc nói. Địa tâm linh ngọc là vật gì? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi, trong thiên linh lục cũng không có tin tức này. Địa tâm linh ngọc chính là trọng bảo, chỉ sợ muôn đời cũng khó xuất hiện một khối. Mỗi khối địa tâm linh ngọc ẩn chứa năng lượng cực kỳ khổng lồ, đồng thời còn có nhiều ưu đãi khác. Có thể nói giá trị của một khối có thể so sánh với thần khí. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Muốn luyện chế âm dương long hổ đan còn cần địa tâm linh ngọc sao? Lục Thiếu Du hỏi, có thể so sánh với thần khí, giá trị vô cùng khủng bố. Không sai, còn thiếu địa tâm linh ngọc, theo ta được biết trên Vân Dương Tông tựa hồ có một khối địa tâm linh ngọc, là trọng bảo của họ, có ưu đãi thật lớn với tu vi tôn cấp, những lão gia hỏa Vân Dương Tông thậm chí còn không cho người ngoài nhìn thấy, muốn lấy thật khó khăn. Nam Thúc cau mày. Nhưng trong lời đồn đãi, muốn luyện chế âm dương long hổ đan nhất định cần có nó. Nam Thúc, giao cho con là được rồi, khó khăn bao nhiêu con cũng đi thử một lần. Lục Thiếu Du cười nói, dù sao đã biết ở Vân Dương Tông, vẫn tốt hơn là ở địa bàn của đối thủ. Chỉ sợ là khó khăn, cho dù Vân Tiếu Thiên đồng ý, nhưng mấy lão gia hỏa trong Vân Dương Tông chưa chắc đã chấp nhận. Nam Thúc nói, cho dù là trộm con cũng nhất định trộm trở về. Lục Thiếu Du cười hắc hắc. Người nghĩ dễ trộm đồ vật trong Vân Dương Tông hay sao? Nam Thúc trừng mắt. Trên người ngươi có diễn linh thiên quả, giá trị mặc dù kém hơn địa tâm linh ngọc một chút, nhưng đối với người cần dùng mà nói giá trị lại thật lớn, có lẽ ngươi có thể dùng nó nghĩ biện pháp. Dạ. Lục Thiếu Du gật đầu, vừa rồi trong lòng hắn cũng nghĩ tới biện pháp này, tới lúc đó chỉ thử trao đổi xem sao, nếu không được thì nghĩ cách khác, dù sao phải lấy tới tay. Khẽ gật đầu. Lục Thiếu Du lấy ra hộp ngọc, nói. Nam Thúc, người dùng diễn linh thiên quả có hữu dụng hay không? Tự nhiên hữu dụng, dưới tu vi đế cấp đều hữu dụng. Nam Thúc cũng không khách khí, hắn biết Lục Thiếu Du lấy được khá nhiều thiên quả, trong lòng vốn không ngừng cảm thán. Nghe được Hắc Vũ nói qua Lục Thiếu Du lấy được diễn linh thiên quả ở hai địa phương, tổng cộng hơn 100 quả, cả Nam Thúc lẫn Thánh Thủ Linh Tôn đều kinh ngạc. Nam Thúc, con sẽ nhanh chóng đi Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du nói, nhưng hiện tại không cần gấp gáp, muốn luyện chế âm dương long hổ đan, hiện tại thực lực của ta khôi phục còn chưa đủ, còn cần đợi thêm một thời gian, vừa lúc có diễn linh thiên quả có lẽ có chút trợ giúp. Hiện tại trong phi linh môn xảy ra không ít chuyện, người an bài xong hết thảy rồi hãy đi Vân Dương Tông vẫn chưa muộn. Nam Thúc nói, quan trọng nhất là ngươi phải lập tức dung hợp đế giả chi nguyên, nhận truyền thừa, điều này đối với ngươi mà nói mới là trọng yếu nhất. Dạ, Lục Thiếu Du gật đầu, việc này hắn đã có an bài. Nhìn Nam Thúc, Lục Thiếu Du có chút do dự, nói Nam Thúc, lần này con suýt nữa rơi vào trong tay linh vũ giới, gặp được phó giới chủ, hình như hắn có biết ngươi. Ngươi muốn biết hắn là ai sao? Nam Thúc nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt toát ra hàn ý. Có chút tò mò. Lục Thiếu Du nhìn phản ứng của Nam Thúc, trong lòng xác định quan hệ của Nam Thúc cùng phó giới chủ kia. Có một số việc sau này hãy nói cho ngươi biết đi. Nam Thúc hít sâu một hơi, khôi phục lại bình tĩnh, nói ngươi gặp được hắn, còn có thể chạy thoát là có người tương trợ phải không? Lục Thiếu Du lập tức giải thích mối quan hệ với tỷ tỷ của Dương Quá. Nàng là linh thú, còn biết tiểu gia hòa tiểu long, chẳng lẽ là thanh long linh hoàng tộc? Nam Thúc cau mày, nói. Thân phận của tiểu long đã bị bại lộ, chỉ sợ sẽ đưa tới không ít phiền toái, ngươi nên chú ý một chút mới được, tóm lại bây giờ ngươi thật sự nhiều phiền toái quấn thân a. Lục Thiếu Du chỉ có thể cười khổ, không lời gì để nói. Đêm đến, bên trong đình viện trên một ngọn núi, một thân ảnh khoanh tay đứng thẳng, hơn 40 tuổi, cằm nhọn, nhưng vẫn không che giấu được khí thế lãnh ngạo nghiêm túc. Người này chính là trưởng môn linh thiên môn Lữ Chính Cường. Trưởng môn, trên thiên đào nhật sát các chỉ sợ có trọng bảo xuất thế, nếu không cũng có di tích của cường giả, nhưng thám tử của chúng ta còn chưa truyền lại tin tức, không biết sẽ xuất hiện vật gì. Lưu trưởng lão nói, thiên đảo có trọng bảo, đáng tiếc chúng ta có đi qua cũng không kịp, hơn nữa bây giờ chúng ta còn có chút không ổn. Lữ Chính Cường thở dài. Có tin tức của Lục Thiếu Du hay không? Vẫn chưa có, chỉ biết hắn xuất hiện ở Đông Hải. Lưu trưởng lão nói, tiểu tử kia xuất hiện ở Đông Hải, chuyện trên thiên đảo chỉ sợ cũng chen chân vào, hiển nhiên hắn chưa biết tình huống của phi linh môn. Thần sắc Lữ Chính Cường cực kỳ ngưng trọng. Cho dù có biết hắn cũng phải dùng nửa năm thời gian mới kịp trở về, mà ba sơn môn kia tựa hồ muốn động thật sự, chúng ta nên làm như thế nào? Lưu trưởng lão hỏi. Ba sơn môn liên hợp đối phó phi linh môn cũng chỉ là bước đầu tiên, chỉ sợ là thật sự muốn đối phó linh thiên môn chúng ta mới phải. Lữ Chính Cường nói. Chẳng lẽ bọn hắn muốn làm cổ vực bị náo động sao? Lưu trưởng lão nhướng mày. Việc này từ từ xem đi, phân phó đi xuống, các đệ tử đề cao cảnh giác. Tăng cường tu luyện. Lữ Chính Cường nói. Người cũng xuống trước đi, nếu có tin tức về phi linh môn cùng Lục Thiếu Du thì lập tức bẩm báo. Dạ. Lưu trưởng lão liền rời đi. Ai? Lữ Chính Cường ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo cao, thở dài một hơi. Cha. Một thanh âm yêu kiều truyền tới, Lữ Tiểu Linh nhẹ nhàng đi qua. Chính Cường, là ba sơn môn kia lại có động tác sao? Lư Khâu Mỹ Vi đi cạnh Lữ Tiểu Linh, lên tiếng hỏi. Không có, mới chỉ là chuẩn bị, chỉ sợ phi linh môn không chống đỡ được bao lâu. Lữ Chính Cường đáp. Cha, vậy làm sao bây giờ? Lữ Tiểu Linh sốt ruột hỏi. Hiện tại tiểu tử kia không ở cổ vực, đang ở Đông Hải, chỉ sợ hắn còn chưa biết chuyện của phi linh môn, tóm lại lần này có chút phiền phức. Nếu hắn ở, liên thủ với Vân Dương Tông cũng có thể giảm bớt nguy cơ, ba sơn môn kia cũng không dám đánh bừa. Lữ Chính Cường nói. Cha, con đi tìm Thiếu Du. Lữ Tiểu Linh nói, con biết ở đâu mà tìm, cha đã phái người đi rồi, nếu tìm được sẽ lập tức trở về. Lữ Chính Cường nói, chỉ sợ ba sơn môn kia không chỉ mục đích như vậy à. Sắc mặt Lư Khâu Mỹ Vị thoáng thay đổi, nghiêm mặt nói. Lần này ba sơn môn kia gây ra động tĩnh như vậy, thật không biết trong hồ lô bán thuốc gì. Lữ Chính Cường cũng không rõ nguyên nhân. Vậy từ từ xem đi, binh tới tướng ngăn, Lư Khâu Mỹ Vi nói. Bóng đêm tràn ngập, bên trong phi linh sơn mạch, thân ảnh Lục Thiếu Du lướt nhanh vào tận sâu trong dãy núi. Chương 64. Phần 64 hống hống, ô ô. Từng tiếng thú minh truyền ra, từ trong không gian thú nang không ngừng có lưu quang bay ra ngoài, lập tức hóa thành từng đầu yêu thú khổng lồ. Hơn ngàn đầu yêu thú lục giai, hơn 4000 yêu thú ngũ giai, còn là trung kỳ, giữa không trung lại có hơn 100 yêu thú thất giai đã hóa thành hình người, thiên độc yêu long lướt mắt nhìn qua. Không nhịn được kinh hãi, thậm chí có không ít yêu thú cấp độ còn cao hơn hắn. Bái kiến yêu hoàng, chủ nhân. Chúng yêu thú hành lễ, bàn hủy đi vắng, chúng cũng nghe lời Lục Thiếu Du, huống chi còn có tiểu long đứng bên cạnh. Các ngươi tạm thời ở lại chỗ này đi, đừng gây ra động tĩnh quá lớn. Lục Thiếu Du dặn dò, lấy ra không ít yêu linh đan cao phẩm, để yêu thú thất giai dựa theo phẩm cấp phân phối xuống. Đa tạ chủ nhân. Chúng yêu thú vui sướng cảm tạ. Thiếu Du, đàn yêu thú này ngươi từ đâu mang về, chẳng lẽ ngươi đi tổ yêu lâm sao? Thiên Độc Yêu Long kinh ngạc hỏi. Đây là thuộc hạ của Bàn Hủy huynh, sau này thuộc về yêu đường của ngươi. Lục Thiếu Du cười nói. Vậy thì tốt lắm, đợi lần sau đem ba sơn môn kia giết không còn manh giáp. Thiên Độc Yêu Long oán hận nói, lại nhìn Lục Thiếu Du, ngươi dự định khi nào báo thù, cho ta biết thời gian đi. Độc Long huynh, tới lúc đó tự nhiên sẽ thông báo cho ngươi, chúng ta về trước đi. Lục Thiếu Du nói. Siêu siêu. Ba thân ảnh lập tức biến mất trong đêm, đoàn yêu thú khủng bố liền ẩn thân vào bóng đêm trong núi rừng. Trong đại điện Phi Linh Môn, bên ngoài có đệ tử nghiêm khắc tuần tra, trong đại điện đèn đuốc sáng ngời, mọi người đã sớm tụ tập, nhân số khoảng chừng vài chục người. Bái kiến trưởng môn. Khi Lục Thiếu Du đi vào đại điện, mọi người hành lễ. Lục Thiếu Du đưa mắt lướt quanh đại điện, Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hòa lão quỷ, Hổ Viêm Thiên Vương đều có mặt, còn có trưởng lão Phương Diện, Trịnh Anh, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, An Cát Tú Na, Linh Vũ Song Quái, Tả Thiên Khung, còn có hai trưởng lão Bách Linh Tông Quy Hàng, Đường Chủ Các Đường, chỉ còn thiếu Lưu Nhất Thủ. Ngoại trừ Khoái Kiếm Vương còn có vài trưởng lão đang rằng co cùng ba sơn môn, người có tư cách vào đại điện đều đã có mặt. Gần đây chư vị đều khổ cực. Lục Thiếu Du để mọi người ngồi xuống, lên tiếng. Trưởng môn nói gì vậy, chúng tôi đều là một phần tử của Phi Linh Môn. Thanh Hỏa lão quỷ cười hắc hắc nói. Mọi người còn định lên tiếng, Lục Thiếu Du đưa tay ngăn lại, nghiêm túc nói hôm nay triệu tập chư vị, bởi vì các vị đều là người đáng tín nhiệm nhất trong Phi Linh Môn, có một số việc cũng chỉ có các ngươi có thể biết. Lục Thiếu Du nói. Chúng ta đối với Phi Linh Môn một lòng trung thành, cúc cung tận tụy tới chết. Mọi người đồng thanh hô lên. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến hóa, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua, nói ta nhớ được lần trước có một số người chưa có được linh khí, tự mình chọn lựa đi. Nói xong hắn liền kết xuất thủ ấn. Hoa lạp. Trong ánh mắt kinh ngạc mong chờ của mọi người, một mảnh tiếng vang truyền ra, từng luồng năng lượng thuộc tính tràn ngập trong đại điện, lưu quang hiện lên. Trong hư không nhất thời xuất hiện trên trăm kiện linh khí, năng lượng hùng hậu làm hô hấp của mọi người bị kìm hãm, có người sắc mặt đã đỏ lên. Hồn khí huyền cấp, vũ linh khí huyền cấp, ánh mắt mọi người mở to, sắc mặt đại biến, ai chưa có linh khí thì lựa chọn đi, số linh khí này chỉ là một bộ phận cực nhỏ trên người hắn mà thôi. Nghe vậy mấy trưởng lão chưa có linh khí đều run rẩy nhìn trên trăm kiện linh khí đang trôi nổi, quả thật nhiều tới mức làm người sợ hãi. Mọi người lập tức chọn lựa, ánh mắt vô cùng hưng phấn lẫn kích động. Chư vị lựa chọn xong rồi sao? Lục Thiếu Du hỏi. Đã lựa chọn xong. Đa tạ trưởng môn hậu thưởng. Mọi người cung kính hành lễ nói. Lục Thiếu Du thu linh khí còn lại vào ba chữ vật giới chỉ, sau đó giao cho Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh với Khấu Phi Yến để ba người bảo quản. Vừa xem đồ vật trong giới chỉ, Bạch Oánh ngẩn người. Mà lúc này phản ứng của Khấu Phi Yến cũng như vậy. Đông Vô Mệnh vừa quan sát, bên trong có 200 kiện linh khí huyền cấp hoàng cấp, ngoài ra còn có thật nhiều linh kỹ vũ kỹ huyền cấp, địa cấp cũng không ít. Mặt khác còn có thật nhiều đan dược cao phẩm cùng linh dược. Nhiều bảo vật như vậy làm Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn qua Lục Thiếu Du với vẻ kinh ngạc. Phát tài, lần này phát tài. Sau đó mọi người có thể tới chỗ Đông Lão cùng Oánh tỷ lựa chọn linh kỹ vũ kỹ, chỉ cần có thể tu luyện thì có thể lấy địa cấp. Lục Thiếu Du nói. Dứt lời hắn lại tiếp tục nói. Các vị cung phụng, đây là của các ngươi, nhanh chóng nhận chủ đi. Tới lúc đó có thể đối chiến cùng ba sơn môn kia. Nói xong trong tay hắn bắn ra một đạo lưu quang, lập tức rơi xuống trước mặt Thanh Hỏa lão quỷ, Hổ Viêm Thiên Vương cùng Lộc Sơn lão nhân, đó là một thanh linh khí hình đao hỏa hệ, một kiện linh khí quyền sáo thổ hệ cùng một thanh linh khí chùy hình hỏa hệ. Linh khí địa cấp, đây là linh khí địa cấp. Những người đang ngồi thực lực đều không kém, sắc mặt đại biến, ba vị cung phụng đều được ban tặng linh khí địa cấp. Đa tạ trưởng môn hậu thưởng. Ba người kích động, cường giả đại môn đại phái chưa chắc đều có linh khí địa cấp, giá trị thế nào họ đương nhiên rõ ràng. Khấu phó trưởng môn, đây là của ngươi, nhìn xem có hợp hay không. Lục Thiếu Du đưa qua một thanh hồn khí công kích kiếm hình địa cấp. Lão thân đa tạ trưởng môn, sau này nhất định cúc cung tận tụy. Khấu Phi Yến nhìn Lục Thiếu Du, lập tức hành lễ, trong lòng rung động, trưởng môn để cho nàng bảo quản vật tư, còn mời nàng vào đại điện.

chợt phát hiện năng lượng lại như gió xuân tràn vào, trực tiếp tiến vào trong cơ thể, làm linh hồn hưởng thụ cùng khoan khoái nói không nên lời. Chương 67. Phần 67. Bắt đầu dung hợp. Trong lòng hắn vui vẻ, giờ phút này đế giả chi nguyên đã thừa nhận hắn, bắt đầu dung hợp, hắn đã chờ được giờ khắc này. Dung hợp. Lục Thiếu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, năng lượng nhanh chóng thẩm thấu vào thân thể khung xương, lập tức tan vào trong hàng tỷ tế bào. Đồ nhi, đế giả chi nguyên thừa nhận ngươi, ngươi có thể nhận lấy truyền thừa của vi sư, sở học cả đời vi sư đều ở đây, ngươi từ từ lĩnh ngộ, ngày sau muốn đặt chân đế cấp không phải nói đùa. Thanh âm vừa dứt, một cỗ tin tức khổng lồ tràn ngập, nhìn qua như là linh hồn, lại như linh lực, hoặc như thiên địa năng lượng xen lẫn chân khí của đế giả. Ông ông! Đúng thời khắc này kim sắc tiểu đao cũng động, một cỗ hấp lực thật lớn hút lấy linh hồn lực, thân đao lóe sáng kim quang, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ, giống như đang hoan hô. Bởi vì kim sắc tiểu đao gia nhập, cho nên tiểu hồn anh chỉ có thể hấp thu linh hồn lực còn sót lại, đại bộ phận chỗ tốt đều bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt. Lục Thiếu Du lăng không mà ngồi, quanh thân tràn ngập vầng cương khí, mà kim sắc tiểu đao hấp thu linh hồn lực, đồng thời lại có cỗ tin tức khổng lồ tràn tới. Linh lực tinh thuần va chạm, chân khí Lục Thiếu Du dần kéo lên, nương theo sau bí quyết vận chuyển, rất nhanh liền luyện hóa cùng hấp thu, chân khí của Lục Thiếu Du ngày càng mạnh, linh lực minh mông đang không ngừng kéo lên thật nhanh. Lại thêm 3 ngày trôi qua. Bên trong một dãy núi non, rừng cây lá vàng, ngẫu nhiên còn có gió thu thổi qua, tàng cây rụng lá, thanh âm xào xạc vang xa. Vào lúc này có vài thân ảnh từ trong núi sâu chợt hiện, nháy mắt liền biến mất, lao thẳng về hướng đại thành phía trước. Đại thành thật lớn, kiến trúc liên miên nhìn không thấy cuối, sáng sớm nhưng dòng người đã nườm nượp, vô cùng phồn hoa. Hoa Vũ Tông, đám tôn tử các ngươi, xem bổn quỷ tôn làm sao thu thập các ngươi. Trên bầu trời quảng trường ngay dãy kiến trúc khổng lồ, vài thân ảnh lăng không xuất hiện, thanh âm quanh quẩn trên không trung. Ai dám cản rỡ tại phân đà Hóa Vũ Tông? Một thân ảnh bay ra, tu vi vũ xuất, chân khí cực kỳ cường hãn, từ trong kiến trúc tràn ra mấy trăm đệ tử Hóa Vũ Tông. Nhớ kỹ cho ta, ta vốn là hộ môn tôn sứ Phi Linh Môn Thiên Thủ Quỷ Tôn. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười lạnh, sát khí bộc lộ chết đi. Vũ xuất tứ trọng thậm chí không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy thân thể bị phong tỏa, nháy mắt mất đi chi giác. Phanh! Người ngoài ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy không gian xung quanh Vũ xuất tứ trọng trượt vặn vẹo, lập tức phá nát, hỏa diễm bao trùm, thân thể người kia liền hóa thành mảnh nhỏ, khí tức nóng bỏng bao trùm thổi quét cả không trung. Giết! Thiên Thủ Quỷ Tôn quát một tiếng, thủ ấn vỗ xuống, ngọn lửa lan tràn phong tỏa cả quảng trường rộng lớn, vài trăm đệ tử lập tức bị nhốt lại, ngay tiếp theo bị vây trong biển lửa, chỉ còn lại tiếng kêu thảm vang lên không ngừng. Oanh oanh oanh! Ba thân ảnh đi cùng Thiên Thủ Quỷ Tôn nhảy vào trong kiến trúc khổng lồ, từng đạo quyền ấn trưởng ấn oanh kích bay ra, kiến trúc lập tức sụp đổ, mặt đất nứt vỡ phá nát. Phanh phanh! Tiếng nổ bạo kinh người vang lên, mang theo từng tiếng kêu thảm thiết, không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát, không ít người bị kiến trúc đè chết bên trong. Ba người kia chính là yêu thú thất giai hậu kỳ đỉnh, cùng liên thủ tuyệt đối đối kháng được Vũ Tôn nhất trọng, muốn phá hủy phân đà Hóa Vũ Tông thật dễ dàng. Oanh long long! Trên sân rộng giống như là sơn băng địa liệt, động tĩnh lớn này kinh động toàn bộ đại thành, vô số người vội vã kéo tới. Nhìn thấy cảnh tượng phía xa, cả đám trợn mắt líu lưỡi. Cũng không được bao lâu, nếu tính toán còn chưa được một chung trà, toàn bộ phân đà Hóa Vũ Tông bị hủy thành phế tích. Một vũ xuất, mười mấy vũ tướng, linh tướng cùng hơn chục vũ phách bị đánh chết. Chúng ta đi. Thiên Thủ Quỷ Tôn nhìn mặt đất khóe miệng nở nụ cười nhạt, thân ảnh chợt lóe lên đã biến mất tại chỗ để lại một thanh âm lạnh lẽo. Đây là kết cục của việc trêu vào Phi Linh Môn. Là người Phi Linh Môn. Lá gan của người Phi Linh Môn quả thực quá lớn, không ngờ lại hủy phân đà của Hóa Vũ Tông, đánh chết thành chủ. Thực lực người nọ sợ rằng đã tới Vũ Vương. Ta thấy nhất định là Vũ Vương cao giai, thực lực rất mạnh. Thành chủ chỉ một chiêu đã bị đánh chết, nghe nói Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang đã tổn thất không nhỏ, xem ra Phi Linh Môn đã bắt đầu có hành động. Ngoài sân rộng lúc này có không ít thân ảnh đông nghịt, trong mắt mọi người hiện lên vẻ chấn động. Siêu siêu! Ngoài sân rộng trong thành có không ít đệ tử Hóa Vũ Tông đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cùng với thi thể, sắc mặt cả đám đại biến. Nhanh báo tin tức này về trong tông, Phi Linh Môn khiêu khích Hóa Vũ Tông chúng ta. Một người có tu vi vũ tướng giống như là đầu lĩnh sau khi kinh hãi lập tức nói với một đệ tử. Trong không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh, lúc này đã là ngày thứ ba,

Trường bào màu vàng trên người làm hiện lên khí tức tôn quý. Mái tóc vàng khải ái. Trong đôi mắt sáng sủa giống như ẩn chứa khí tức khiến cho người khác nhìn vào không khỏi thần phục. Trên mi tâm, ấn ký màu vàng như ẩn như hiện. Ấn ký này giống như một con mắt dựng đứng, có vẻ vô cùng thần bí mà yêu dị. Lục Thiếu Du quyển 19. Đồng thời, ở một chỗ khác cùng không gian, khí tức trên người Dương Quá cũng kéo lên. Một cỗ quang mang đại thịnh bắn ra quang mang chói mắt. Từng đạo năng lượng vô hình trong thiên địa nhanh chóng ngưng tụ. Sau đó hình thành một dòng xoáy trên không gian. Cuối cùng đều tiến vào trong cơ thể hắn. Năng lượng thiên địa vô hình cuồn cuộn không ngừng tiến vào. Chỉ rằng co trong giây lát rồi từ từ tiêu tán. Mà khi một tia năng lượng vô hình trong thiên địa biến mất, chung quanh tức thì yên tĩnh trở lại. Phù. Một lát sau, một ngụm chọc khí từ trong miệng Dương Quá thở ra, đôi mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở. Một cỗ khí thế cường hãn từ trong cơ thể phô thiên cái địa bộc phát. Khí thế này so với trước đây không thể nghi ngờ còn cường hãn hơn gấp mấy lần, gợn sóng trong không gian rung động rồi khuếch tán. Đại ca đã là Vũ Vương bát trọng rồi. Phía xa xa, Lục Tâm Đồng lẩm bẩm nói, đại ca lần nữa đột phá, bản thân nàng tuy rằng không lâu trước đã đột phá tới Linh Vương thất trọng, thế nhưng so với đại ca mà nói không thể so sánh được. Nghĩ vậy đôi mắt xinh đẹp nhắm chặt, thủ ấn được kết, tiếp tục tiến vào trong trạng thái tu luyện. Quanh thân được khói độc bao phủ, trong không gian Tử Lôi Huyền Đỉnh, khí tức Lục Thiếu Du vẫn đang kéo lên, càng ngày càng mạnh. Tại một sơn mạch khổng lồ, từng ngọn núi liên miên kéo dài tới phía chân trời. Trong núi ngon trùng điệp mơ hồ có thể thấy được không ít kiến trúc. Sắc trời đã tới hoàng hôn, gió đêm thôi qua. Trong không khí mang theo sự mát mẻ. Trong một kiến trúc khổng lồ, chung quanh được những bức tường lớn bao quanh giống như chòm sao thương long xoay quanh, khiến cho kiến trúc này càng có vẻ to lớn. Tại một đình viện tinh xảo, lúc này Lữ Chính Cường đang xem xét ngọc giản trong tay, một lát sau, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. Trưởng môn, Phân Đà Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang đều bị phá hủy. Tử thương mấy nghìn, theo thám tử hồi báo lại, đều là phi linh môn gây nên. Mỗi lần phá hủy một phân đà đều lưu lại danh hào. Nói là tôn sứ hộ môn của phi linh môn, Lưu trưởng lão nói. Xích Viêm, Long Linh, thiên thủ quỷ tôn này chẳng lẽ chính là thiên thủ quỷ vương năm đó? Lẽ nào thiên thủ quỷ vương này đã đột phá tới tôn cấp? Ánh mắt Lữ Chính Cường khẽ đảo, lẩm bẩm nói. Thám tử hồi báo lại, hai người Xích Viêm và Long Linh này dường như là yêu thú và linh thú. Lưu trưởng lão nói. Yêu thú, linh thú sao? Hẳn đã tới bát giai rồi đúng không? Lữ Chính Cường khẽ nói, sắc mặt ngày càng biến ảo bất định. Trưởng môn, vừa mới thu được tin tức mới. Ngoài đình viện, vương trưởng lão vội vã đi tới. Vương trưởng lão, lại có tin tức gì sao? Lữ Chính Cường ngẩng đầu ý bảo vương trưởng lão bẩm báo. Tin tức bình thường vương trưởng lão cũng không khẩn trương như vậy. Vừa mới nhận được tin tức, trong địa bàn Hắc Sát giáo có 3 người tự xưng là tôn sứ hộ môn xuất hiện. Chỉ có 3 người mà phá hủy không ít phân đà của Hắc Sát giáo. Mỗi phân đà chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bị san bằng. Trong đó có 2 người chính là Bàn Hủy và Bàn Vân, thực lực cường hãn không gì sánh được. Thám tử báo lại, 2 người này chính là yêu thú. Vương trưởng lão nói xong, tin tức gần đây về Hắc Sát giáo, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông đối với Linh Thiên Môn mà nói, đều là tin tức có độ mẫn cảm cao. Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát giáo đồng thời bị người của phi linh môn xuất hiện, còn lại đều là cường giả xa lạ. Lẽ nào có người giả mạo sao? Lữ Chính Cường thì thào nói. Trưởng môn, chuyện này chắc chắn là không. Bên người Xích Viêm và Long Linh này chính là hoàng đan của phi linh môn. Lưu trưởng lão nói. Hoàng đan này có người nói vốn là người thành Vạn Hạp, thế nhưng hiện tại có địa vị không thấp trong phi linh môn. Chương 69. Phần 69. Bàn Hủy và Bàn Vân đi Hắc Sát giáo cũng có lưu nhất thủ của phi linh môn. Địa vị của lưu nhất thủ này trong phi linh môn cũng không thấp. Có người nói hắn là phó đường chủ kim đường. Có một lần có người thuê ngoại môn trưởng lão của thiên địa các chặn giết người này cũng hoàng đan. Vương trưởng lão nói. Phi linh môn tại sao đột nhiên lại có nhiều cường giả như vậy? Lẽ nào, Lục Thiếu Du nhíu mày lập tức nói. Chẳng lẽ là Lục Thiếu Du đã trở về, dám ra tay như vậy đối với Hắc Sát giáo, Hóa Vũ Tông và Lan Lăng Sơn Trang, sợ rằng hai người quỷ tiên tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh không dám làm như thế. Chỉ có tiểu tử Lục Thiếu Du kia mới có thể làm ra chuyện này. Nhất định là tiểu tử này đã trở về. Trưởng môn,

Ngoài đại điện, một người có tu vi vũ tướng chạy vào trong đại điện. Lại có chuyện gì nữa? Nói mau. Bên người Gia Cát Tây Phong, một trưởng lão Vũ Vương trừng mắt nhìn người có tu vi vũ tướng kia không nhịn được giận dữ hỏi. Trang chủ, chư vị trưởng lão, vừa rồi mới nhận được tin tức, 4 ngày trước phân đà ở Tình Linh Thành cũng bị người phi linh môn san thành bình địa. 900 đệ tử bị đánh chết, đáng hận, đã là phân đà thứ 8 rồi. Một trưởng lão lớn tiếng mắng, nổi giận từ trên ghế đứng lên nói ta muốn tiêu diệt phi linh môn. Phi linh môn này chán sống rồi sao? Sắc mặt Gia Cát Tây Phong lúc này vô cùng âm hàn, từ ngày hôm qua cho tới hiện tại, chỉ trong một đêm liên tiếp truyền đến tin tức phân đà Lan Lăng Sơn Trang bị phi linh môn tiêu diệt. Hầu như cách mỗi 2-3 canh giờ sẽ có tin tức truyền đến. Hiện tại đã là tin tức 8, mà lúc này khi Lan Lăng Sơn Trang thu được tin tức đã là mấy ngày trôi qua. Sợ rằng người động thủ hiện tại cũng đã sớm rút lui rồi. Cha, phi linh môn này quá càn rỡ, trực tiếp tiêu diệt phi linh môn đi. Trong đại điện lúc này có một thanh âm vang lên, một thanh niên đứng lên, người mặc cẩm bào, tuổi chừng 23-24. Dáng người gầy gò, khuôn mặt góc cạnh, chính là Gia Cát Tử Vân. Gia Cát Tử Vân này đối với phi linh môn luôn luôn oán hận, có thể nói là hận ý ngập trời. Chỉ là nói hận phi linh môn không bằng đổi lại là hận ý đối với Lục Thiếu Du. Mắt thấy Lục Thiếu Du mà hắn không đặt vào trong mắt lại dương danh như vậy, Gia Cát Tử Vân làm sao có thể không hận. Lục Thiếu Du này đoạt đi nữ nhân vốn sắp thuộc về hắn, còn mấy lần lăng nhục hắn, loại hận ý này khiến cho hắn chưa từng quên. Trang chủ, lần này không diệt phi linh môn, chúng ta không còn mặt mũi nào mà đặt chân trên cổ vực được nữa. Không diệt phi linh môn, Lan Lăng Sơn Trang ta sau này làm sao có thể đặt chân trên cổ vực. Phi linh môn này không biết trời cao đất rộng, lần này nhất định phải cho bọn chúng trả giá đắt. Phi linh môn. Gia Cát Tây Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Hai tay nắm chặt vào thành ghế vô thanh vô tức bị bóp thành mảnh nhỏ. Chỉ là tuy rằng nổi giận hắn cũng không mất đi lý trí, phi linh môn dám làm như vậy với Lan Lăng Sơn Trang, phía sau không biết có chuẩn bị gì hay không. Gia Cát Tây Phong hiện tại phải suy nghĩ, từ trong tin tức hắn nhận được, người xuất thủ với Lan Lăng Sơn Trang đều là đám người lạ mặt, có người nói còn là yêu thú bát giai. Triệu trưởng lão, Hoàng trưởng lão, các ngươi nhanh chóng liên hệ với Hắc Sát Giáo và Hóa Vũ Tông. Nói chúng ta định hành động. Nhìn xem ý tứ của Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo ra sao. Gia Cát Tây Phong nói xong, lại nói tiếp. Truyền lệnh xuống dưới, giám thị Linh Thiên Môn chặt chẽ. Một khi có tin tức lập tức báo lại, mặt khác điều tra tin tức về phi linh môn. Vâng. Mọi người đáp, tuy rằng nổi giận thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào. Phân đà đã bị diệt từ vài ngày trước, hiện tại cho dù tới cũng đã không kịp. Cổ vực. Trên một ngọn núi sừng sững trên mây có một cung điện khổng lồ sừng sừng đứng đó. Lúc này trong đại điện có hơn chục đạo thân ảnh đang ngồi, ai cũng giận dữ. Chương 74. Phần 74. Trong đại điện có một người ngồi trên chủ vị, người này mặc một bộ áo bào trắng, vóc người cao to. Mày kiếm mắt sáng vô cùng hợp với khuôn mặt vô hình chung khiến cho người ta cảm nhận được một cỗ sát khí lạnh lẽo. Đây chính là tông chủ Hóa Vũ Tông Công Tôn Hóa Nhai. Tông chủ. Vừa mới nhận được tin tức, phân đà thứ 10 của chúng ta đã bị phá hủy, người xuất thủ chính là Thiên Thủ Quỷ Vương và Long Linh. Một lão giả đi tới bên người đại hán mặc y phục màu trắng này rồi nói. Hỗn đàn, Thiên Thủ Quỷ Vương này 10 năm trước ta còn từng gặp mặt. Cũng chỉ là Vũ Vương cựu trọng mà thôi, không ngờ hiện tại đã là tôn cấp. Còn tự xưng là tôn sứ hộ môn, phi linh môn này không diệt, Hóa Vũ Tông chúng ta làm sao còn mặt mũi đặt chân nữa. Trong đại điện. Một linh vương cựu trọng nói. 10 phân đà của Hóa Vũ Tông chúng ta bị san bằng, 8.000 đệ tử bị đánh chết. Tổn thất thảm trọng như vậy nhất định phải diệt phi linh môn, chó gà không tha. Phi linh môn khiêu khích chúng ta nhất định phải trả một cái giá lớn. Công Tôn Hóa Nhai nhìn mọi người đang kích động, trong mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo nói. Hà trưởng lão, thu thập tất cả tin tức về phi linh môn, nhìn xem gần đây phi linh môn có phải xuất hiện thêm cường giả gì không? Cũng chú ý nhất cử nhất động của Linh Thiên Môn, nhìn xem bên trong có cánh tay của Linh Thiên Môn hay không. Còn nữa, liên hệ Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo. Nói Hóa Vũ Tông ta muốn san bằng phi linh môn. Vâng. Hà Dược Đông đáp rồi lập tức rời khỏi đại điện. Cổ vực, sắc trời vào đêm, gió nhẹ nhẹ thổi, một vầng trăng sáng nhô lên cao, trên trời cao tràn ngập ánh sao, trong bầu trời đêm u ám, ánh trăng bao phủ lên kiến trúc liên miên, soi rọi từng thân ảnh phía dưới. Trăng sáng đi qua đám mây, để lại một cái bóng dưới mặt đất. Phi Linh Môn, không tiêu diệt các ngươi ta sẽ không còn gọi là Đồng Quy Tinh nữa. Trong đại điện truyền ra tiếng rít gào giận dữ, thanh âm quanh quẩn trong tầng trời thấp, không ít đệ tử đều có thể nghe được. Trong đại điện lúc này có một người mặc bộ y phục màu đen, tuổi chừng 40, vẻ mặt sát khí đằng đằng, vóc người gầy, cao, hai mắt như chim ưng mang theo một cỗ khí thế khiến cho người khác khiếp sợ. Sát khí quanh quẩn khiến cho tim đập nhanh hơn vài phần. Phi Linh Môn đáng chết, mấy nghìn đệ tử a, toàn bộ bị đánh chết. Thù này phải báo, nhất định phải diệt Phi Linh Môn. Phi Linh Môn không ngờ lại dám đụng vào Hắc Sát giáo chúng ta, tuyệt đối không thể buông tha cho chúng. Giáo chủ Phi Linh Môn hủy phân đà chúng ta, bút sổ sách này không thể không tính. Nếu không Hắc Sát giáo chúng ta không thể nào đặt chân trên cổ vực được nữa. Thông chi cho Lan Lăng Sơn Trang và Hóa Vũ Tông, Hắc Sát giáo ta sẽ sang bằng Phi Linh Môn. Nếu như bọn họ không tham gia, Hắc Sát giáo chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Phi Linh Môn. Mặt khác, trong khoảng thời gian này nếu như có tin tức nào về Phi Linh Môn và Linh Thiên Môn thì báo ngay cho ta ngay. Đồng Quy Tinh nói xong, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Phi Linh Môn ho nhỏ không ngờ lại thực sự dám động vào Hắc Sát giáo. Còn trực tiếp san bằng phân đà của Hắc Sát giáo. Thù này không báo Hắc Sát giáo hắn thực sự không thể đặt chân ở cổ vực được nữa. Thời gian gần đây, toàn bộ Phi Linh Môn lâm vào yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh tới thần kỳ. Mà trong bầu không khí yên tĩnh này, tất cả đệ tử Phi Linh Môn dường như có cảm giác đây giống như là khúc nhạc dạo trước bão tố vậy. Trong Phi Linh Môn, tất cả trưởng lão, cung phụng, đường chủ trong khoảng thời gian này đều biến mất không thấy làm cho mọi người nghĩ luận. Lẽ nào cường giả trong Phi Linh Môn đã âm thầm đi đối phó với Lan Lăng Sơn Trang và hai sơn môn kia? Bằng không vì sao đã 20 ngày rồi không thấy thân ảnh của bọn họ? Hơn 20 ngày, trong thiên trụ giới, đông đảo trưởng lão, đường chủ sau khi ăn vào diễn linh thánh quả dù ít hoặc nhiều đều có tiến bộ. Người đột phá cũng có khá nhiều, thỉnh thoảng sẽ có ba động xuất hiện. Đó là do có người đang đột phá. Không biết từ khi nào, một cỗ năng lượng ba động kinh khủng xuất hiện, gợn sóng trong không gian lắc lư. Phù. Ngay lúc đó hắc mang quanh thân thiên độc yêu long chợt lóe lên, lập tức hóa thành bản thể khổng, to lớn giống như một ngọn núi, khí tức hùng hậu từ trên bản thể hắn tràn ra. Thân thể khổng lồ này khiến cho tất cả mọi người có cảm giác nhỏ bé. Ngao. Đột nhiên một tiếng rít gào vang vọng trong thiên địa, năng lượng hội tụ. Một đạo quang trụ màu đen phóng lên cao, thiên độc yêu long bắt đầu đột phá. Cả bản thể khổng lồ đen kịt, quanh thân tràn ngập hắc vụ nồng đậm, ngay cả gợn sóng trong không gian chung quanh cũng bị nhuộm thành màu đen, khí tức mạnh mẽ tăng lên, thế như trẻ tre xuyên qua tấm màn chắn đột phá tới thất giai hậu kỳ. Sau khi phục dụng diễn linh thánh quả, lại có chân linh thánh quả, thiên độc yêu long đột phá cũng không có gì là kỳ quái, so với thị huyết linh phong thiên độc yêu long còn đột phá chậm hơn một chút. Thực lực của thị huyết linh phong trước đây không kém thiên độc yêu long là bao. Thế nhưng trong khoảng thời gian này thị huyết linh phong đã đột phá nhanh hơn hắn một chút, đã sớm tới thất giai hậu kỳ. Trong nháy mắt đột phá, hắc mang tiêu tán đi một chút, bản thể khổng lồ của thiên độc yêu long hiển hiện rõ ràng, dáng dấp dữ tợn, uy mãnh, trên đầu có một cái sừng tráng kiện, râu dài rũ xuống, cả người được lân phiến màu đen bao trùm, lưu quang màu đen không ngừng lóe lên từ trên lân phiến. Siêu. Sau khi một tia năng lượng cuối cùng bị hấp thu, lưu quang trên người thiên độc yêu long thu liếm, thân thể to lớn hóa thành một đạo thân ảnh cao ngất, toàn thân tỏa ra một cỗ khí phách mạnh mẽ. Xa xa, Như Hoa mở mắt nhìn thiên độc yêu long khiến cho thiên độc yêu long lập tức nhắm mắt tu luyện. Như Hoa tức giận quệt miệng một cái, vẻ mặt vô cùng mất hứng. Lục Thiếu Du quyển 19. Trong một sơn mạch nguy nga, lúc này đã tới đầu đông, trong sơn mạch như được phủ một màu vàng. Che đậy kiến trúc chẳng chịt phía dưới. Người phương nào xông loạn vào Nhật Sát Các ta? Một đạo thân ảnh vừa mới tới gần lập tức có mấy đầu yêu thú phi hành bay lên bầu trời mang theo không ít đệ tử Nhật Sát Các chắn trước mặt người kia. Hóa ra là Lục trưởng môn, chúng ta thất lễ rồi. Lục trưởng môn tha tội. Trên đầu yêu thú phi hành đầu tiên, một đệ tử Nhật Sát Các có tu vi vũ tướng nhìn thấy thân ảnh phía trước lập tức hành lễ. Trưởng môn Phi Linh Môn. Khi trước ở trên Nhật Sát Các hắn đã gặp mấy lần, đoạn mạch tuyệt thể của tiểu thư cũng là do Lục trưởng môn này chữa trị. Lục trưởng môn này lại xưng huynh gọi đệ với các chủ, bọn họ đương nhiên không dám thất lễ. Lạc lão ca có nhà không? Lục Thiếu Du hỏi. Bẩm Lục trưởng môn, các chủ đang ở trong các, đệ tử này trả lời. Chương 75. Phần 75. Một lát sau, dưới sự dẫn đường của đệ tử vũ tướng này, Lục Thiếu Du bước vào Nhật Sát Các. Ngay khi bước vào Nhật Sát Các, mấy đạo khí tức mịt mờ từ trên không lập tức đảo qua. Chư vị trưởng lão, tiểu tử có lễ. Lục Thiếu Du mỉm cười, đại hồn anh vốn có linh lực khổng lồ, những khí tức mịt mờ này hắn chỉ cần suy nghĩ một chút là nhận ra. Bên trong dường như có vạn linh tôn giả và thiên kiếm tôn giả, cho nên lập tức ôm quyền hành lễ. Hóa ra là Lục trưởng môn, chúng ta có lễ. Trong bầu trời vang lên thanh âm của vạn linh tôn giả. Nửa canh giờ sau, trong một đình viện tinh xảo của Nhật Sát Các, bên ngoài đình viện chính là một vườn hoa. Lúc này tuy rằng đã là đầu đông thế nhưng trong vườn hoa vẫn có đủ loại hoa mỹ lệ đầy màu sắc. Cả toàn đình viện tràn ngập mùi hoa nhàn nhạt khiến cho tâm tình người ta khi ở đây có chút tĩnh lặng. Lục lão đệ, không phải đệ trở về cổ vực rồi sao? Sao lại trở lại chỗ lão ca ta vậy? Trong đình viện, Lạc Kiến Hồng nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Lúc này trong đình viện tổng cộng có 6 người đang ngồi. Ngoại trừ Lục Thiếu Du ra còn có Lạc Kiến Hồng, Vạn Linh Tôn Giả, Thiên Kiến Tôn Giả, mặt khác còn có đại trưởng lão của Nhật Sát Các, cuối cùng chính là Lạc Dĩnh. Lạc lão ca, chuyện này nói đến hơi dài, sợ rằng trong thời gian ngắn cũng khó nói rõ hết được. Lục Thiếu Du nói, Lục trưởng môn đến đây có lẽ là có việc quan trọng đúng không? Lạc Dĩnh nói, thân thể cao gầy được bộ y phục màu xanh bao phủ, có vẻ duyên dáng yêu kiều. Bước chân nhẹ nhàng, tự mình rót trà cho mọi người có mặt. Chuyện như thế này vốn phải do nha hoàn làm, thế nhưng lúc này không ngờ nàng lại tự mình động tay động chân. Cũng không biết là vì nguyên do gì, Lạc cô nương huệ chất lan tâm, quả thực đã nhìn ra lý do ta tới đây. Lục Thiếu Du mỉm cười, khí sắc của Lạc Dĩnh lúc này so với trước đây hoàn toàn là hai người khác nhau. Dáng vẻ thanh tú, ánh mắt trong suốt, giống như một giọt nước. Khí tức tức trên người nàng hiện tại khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc. Khi trước hắn vừa chỉ khỏi đoạn mạch tuyệt thể tiên thiên của nàng thì nàng mới chỉ đột phá vũ phách mà thôi. Thế nhưng lúc này thời gian còn chưa bao lâu mà đã đột phá tới vũ phách lục trọng, quả thực vô cùng nhanh chóng. Dĩnh Nhi phải đa tạ công ơn của Lục trưởng môn lần trước, Dĩnh Nhi đa tạ Lục trưởng môn. Nghe vậy Lạc Dĩnh hạ thấp người hành lễ. Lạc cô nương khách khí rồi. Lục Thiếu Du nắm tay Lạc Dĩnh nâng lên. Cánh tay bị nắm, trong lòng Lạc Dĩnh khẽ run lên, tuy rằng mỗi một tấc da thịt nào trên người nàng đều bị Lục Thiếu Du này xoa qua, thế nhưng cảm giác lúc này lại không giống như khi trước. Lục trưởng môn, ngươi. Lúc này Vạn Linh Tôn Giả dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du, mặc dù thân thể đại hồn anh cực kỳ ngưng thực, thế nhưng vẫn bị Vạn Linh Tôn Giả nhìn ra chút không giống. Khí tức vô hình còn có sát khí nhàn nhạt hoàn toàn không thể che giấu kia đều bị Vạn Linh Tôn Giả thấy. Lục Thiếu Du biết, không nghĩ tới Vạn Linh Tôn Giả này lại nhìn ra được, hắn nói. Vạn Linh trưởng lão, ta hiện tại không phải là bản thể mà là một đạo linh hồn thể mà thôi. Linh hồn thể, linh hồn phân thân sao? Vạn Linh Tôn Giả cùng mấy người có mặt kinh ngạc, linh hồn phân thân, đồn rằng chỉ có đế cấp mới có thể có. Lục Thiếu Du rõ ràng còn chưa đạt tới cấp độ kinh khủng này. Lục trưởng môn, lẽ nào ngươi gặp phải biến cố gì sao? Vạn Linh Tôn Giả ngưng trọng nói, linh hồn thể tồn tại, chẳng lẽ bản thể đã bị diệt sát? Không, chỉ là ta tu luyện một bí pháp có thể ngưng tụ ra linh hồn thể, nói trắng ra cũng không có gì huyền ảo. Lục Thiếu Du nói, cũng chỉ có thể nói mơ hồ như vậy mà thôi, dù sao trên đời này có vô số bí pháp cho nên cũng không có ai hoài nghi. Thì ra là thế. Đám người Lạc Kiến Hồng thở dài một hơi. Lục lão đệ, vậy đệ tới lần này là. Sắc mặt Lạc Kiến Hồng ngưng trọng, linh hồn thể tới đây, sợ rằng không phải chuyện bình thường. Có việc quan trọng, lần này cực kỳ quan trọng, để phòng tai vách mạch rừng. Lục Thiếu Du nói. Ồ, Lạc Kiến Hồng hiểu ý, tuy rằng đây là địa bàn của Nhật Sát Các, thế nhưng ai cũng không thể khẳng định được không có thám tử sơn môn khác cài vào. Muốn xếp thám tử vào Nhật Sát Các cũng phải chuyện dễ, thế nhưng cho dù khó khăn tới đâu không nhất định không có ai làm được. Siêu. Lạc Kiến Hồng nhanh chóng bố trí cấm chế trong đình viện, lúc này chỉ có 6 người bên trong. Lục lão đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lạc Kiến Hồng nói thẳng tới chủ đề, linh hồn thể Lục Thiếu Du tới đây, sợ rằng việc không nhỏ. Lục Thiếu Du ngồi ngay ngắn nói. Đầu tiên ta phải nói tới tình trạng cổ vực hiện tại, trong cổ vực. Lập tức Lục Thiếu Du đem nguy cơ mà phi linh môn gặp trong cổ vực không chút giữ lại nào nói ra một lần. Chỉ là đường hầm không gian cùng với sự an bài của hắn Lục Thiếu Du cũng không tiết lộ. Việc như đường hầm không gian, Lục Thiếu Du cũng không định lộ ra, trừ phi Nhật Sát Các có thể, Lục Lão Đệ, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vũ Tông vây công, Phi Linh Môn lần này không ổn rồi. Lạc Kiến Hồng nhíu mày, lập tức nói. Ta đoán, mục đích của ba sơn môn này chính là Linh Thiên Môn. Mặc kệ mục đích của ba sơn môn này là gì, chọc vào Phi Linh Môn của ta, ta nhất định không thể buông tha. Lạc Lão Ca, tiểu đệ nói thẳng, lần này tới đây là bởi vì muốn Nhật Sát Các tương trợ tiểu đệ một tay. Đương nhiên việc này liên quan rất lớn, Nhật Sát Các cũng có chỗ cố kỵ, tiểu đệ cũng hiểu được. Nếu như Nhật Sát Các có thể hỗ trợ tiểu đệ vô cùng cảm kích. Đồng thời, nếu như đoạt được chỗ tốt, mọi người chia đều. Sắc mặt Lạc Kiến Hồng biến ảo, Vạn Linh Tôn Giả và Thiên Kiếm Tôn Giả cũng nhíu mày. Lục Lão Đệ, kết quả lần này mà Lão Đệ muốn là gì? Một lát sau, Lạc Kiến Hồng nói với Lục Thiếu Du. Muốn nhổ tận gốc Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát Giáo là chuyện không có khả năng, thế nhưng vẫn có thể làm được. Thực không dám giấu, bằng thực lực Phi Linh Môn hiện tại, đem ba sơn môn này đánh cho trọng thương cũng chỉ có 6 thành, nếu như lại có thêm Nhật Sát Các tương trợ, nắm chắc cũng có 7 thành. Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du nói, đám người Lạc Kiến Hồng, Vạn Linh Tôn Giả, Thiên Kiếm Tôn Giả cũng không hoài nghi. Lục Thiếu Du dám đánh chết đám người Dương Tề Thuyên, Bối Hải Linh đã đại biểu cho tất cả. Huống chi thế lực bên người Lục Thiếu Du bọn họ đã từng thấy qua. Lục Lão Đệ, Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn có tham dự hay không? Thực không dám giấu, Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đã sớm kết minh. Lục Thiếu Du nói, muốn Nhật Sát Các xuất thủ tương trợ đương nhiên phải khiến cho Nhật Sát Các cảm thấy yên tâm mới được. Có Nhật Sát Các tương trợ, đối phó với mấy sơn môn Lan Lăng Sơn Trang cũng có thêm phần nắm chắc. Chương 76. Phần 76. Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn. Lạc Kiến Hồng nhíu mày, Vân Dương Tông và Linh Thiên Môn tham dự, lại thêm Phi Linh Môn và thực lực của Thánh Linh Giáo, đối phó với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đã không còn là vấn đề quá lớn. Lục Lão Đệ, việc này sợ rằng cho dù là tôn cấp của Nhật Sát Các chúng ta đi trước thì cũng phải mất một đoạn thời gian, sợ rằng sẽ không kịp. Thiên Kiếm Tôn Giả do dự một chút, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Thiên Kiếm Tôn Giả không cần lo lắng, nếu như Nhật Sát Các xuất thủ tương trợ, ta đương nhiên sẽ có biện pháp mang mọi người đi tới cổ vực. Lục Thiếu Du nói. Lục Lão Đệ, việc này không nhỏ, ta cần suy nghĩ một chút. Lúc này sắc trời đã tối. Sáng mai ta sẽ cho Lão Đệ đáp án. Đêm nay Lục Lão Đệ ở trong các nghỉ ngơi một đêm vậy. Lạc Kiến Hồng nói. Vậy thì làm phiền Lão Ca rồi. Lục Thiếu Du gật đầu. Việc này quả thực quan trọng. Một khi Nhật Sát Các quyết định xuất thủ tương trợ tương đương với việc tiến vào vòng xoáy giữa hắn và Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, đây không phải là những sơn môn bình thường dễ đối phó như vậy. Mà trong Đông Hải, hiện nay có chút hỗn loạn, đám người Nhị Các Nhị Đảo Nguyệt Long Các bị thương nặng. Nhật Sát Các, Kiền Hiên Đảo, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các sợ rằng đều nhân cơ hội chiếm chỗ tốt. Nếu như Nhật Sát Các ra tay tương trợ Phi Linh Môn đối phó Lan Lăng Sơn Trang với 2 sơn môn còn lại, sợ rằng tổn thất sẽ không nhỏ. Đến lúc đó Thiên Vân Đảo, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các sẽ thừa cơ chạy tới kiếm chỗ tốt, Nhật Sát Các khẽ gặp phiền phức. Vì vậy lúc này Lục Thiếu Du cũng hiểu rõ, chuyện liên quan tới nhiều thứ như vậy, Lạc Kiến Hồng thân là người đứng đầu Nhật Sát Các không thể quyết định một mình. Lạc Kiến Hồng giải cấm chế, lập tức cùng 2 người Vạn Linh Tôn Giả, Thiên Kiếm Tôn Giả, sắp xếp cho Lục Thiếu Du ở trong đình viện. Lục trưởng môn, người nghỉ sớm đi. Lạc Dĩnh dẫn Lục Thiếu Du đi vào trong một gian phòng tinh xảo. Đa tạc Lạc cô nương. Lục Thiếu Du nói, hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ câu trả lời thuyết phục của Lạc Kiến Hồng vào ngày mai. Lục trưởng môn, ta nghe nói Lục trưởng môn đã có mấy vị hôn thê, không biết có đúng không? Lạc Dĩnh nhìn Lục Thiếu Du. Đôi mắt xinh đẹp chợt lóe lên. Không sai, vì sao là cô nương lại hỏi chuyện này? Lục Thiếu Du nói. Không biết Lục trưởng môn thích nhất ai? Lạc Dĩnh khẽ hỏi. Chuyện này, Lục Thiếu Du sờ mũi nói, trong lòng ta các nàng đều trọng yếu như nhau. Thế nhưng chung quy vẫn có người thích hơn chứ? Lạc Dĩnh mở miệng cười. Lục Thiếu Du lắc đầu, mỉm cười nói. Mỗi người đều có ưu điểm không giống nhau. Nhưng trong lòng ta, vị trí của các nàng đều như nhau. Đều vô cùng quan trọng. Tổng lòng Lục Thiếu Du lúc này hiện lên mấy thân ảnh xinh đẹp, tuyệt mỹ. Hắn thích sự cao quý, thanh nhã của vô song, hồng lăng thô bảo, cũng thích tiểu linh nóng bỏng và đơn thuần, đương nhiên cũng thích sự cơ trí và khí chất của Cảnh Văn, chúng nữ mỗi người mỗi vẻ, mà trong lòng hắn, chúng nữ đều quan trọng như nhau. Giống như là tay trái và tay phải, không ai có thể nói tay nào quan trọng hơn. Còn có nàng, sao ta lại nhớ tới nàng? Trong lúc bất chi bất giác trong đầu Lục Thiếu Du xuất hiện một thân ảnh quyến rũ mang theo vẻ lạnh lùng, uy nghiêm lại yêu mị. Không biết Lục trưởng môn còn thích cái gì trên người các nàng nữa. Lạc Dĩnh do dự một chút, nhìn nam tử trong phòng, khuôn mặt đỏ ửng, trong lòng như con nai chạy loạn nói. Chuyện này, Lục Thiếu Du nhìn Lạc Dĩnh, thân thể linh lung, da thịt trắng như tuyết, bộ ngực cao vút, ngạo nghễ, đôi chân và mông tạo thành một đường cong tuyệt vời. Trong lòng hắn nghĩ, nữ nhân này hôm nay có vấn đề, toàn hỏi những câu khiến cho hắn ngoài ý muốn. Do dự một chút, Lục Thiếu Du nói. Loại chuyện như thế này rất khó nói, ta cũng không cách nào khẳng định được, thế nhưng ta nghĩ bên cạnh ta đã có mấy nữ tử như vậy quan tâm tới ta, cuộc đời này thế là đủ rồi. Ông trời đối đãi với ta cũng không tệ. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, ánh mắt Lạc Dĩnh khẽ đổi, cắn môi, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lục Thiếu Du nói ta là một nữ tử thuần khiết, toàn thân bị Lục trưởng môn, không biết Lục trưởng môn có từng nghĩ tới phụ trách với ta hay không. Nói xong Lạc Dĩnh dường như không dám nhìn thẳng Lục Thiếu Du, y phục trên người không thể che đi được đường cong linh lung, bờ mông mê người. Mà lúc này Lục Thiếu Du trợn mắt nhìn nữ tử trước mắt, sửng sốt, lập tức nói là cô nương, ngày ấy là vì chữa thương cho nên ta, chuyện này, khúc khích. Nhìn thấy Lục Thiếu Du khẩn trương như vậy, Lạc Dĩnh tức thì cười nói. Không nghĩ tới Lục trưởng môn Phong Vân Đại Lục lại luống cuống trước mặt một nữ nhi như ta. Ta nói giỡn thôi, Lục trưởng môn đừng nghĩ là thật. Ngươi nghỉ ngơi đi, sáng mai cha ta chắc hẳn sẽ có câu trả lời xác đáng cho Lục trưởng môn. Lạc Dĩnh nói xong lập tức rời đi. Ngoài cửa, Lạc Dĩnh nhìn lại phía sau, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trong phòng, Lục Thiếu Du cười khổ một chút, lập tức khoanh chân mà ngồi. Thân là thân thể hồn anh cho nên không thể tu luyện, đây là điều không thể thay đổi, lúc này hắn cũng chỉ có thể chờ đợi câu trả lời của Lạc Kiến Hồng mà thôi. Trên một ngọn núi to lớn, bên trong có một sơn động tỏa ra khí tức tang thương, cổ xưa. Mà lúc này ngoài sơn động chính là Lạc Kiến Hồng đang tôn kính đứng ở bên ngoài. Trong sơn động, một giọng nữ nhân già nua truyền ra. Không ngờ Lục Thiếu Du đã từng hạ thủ qua với nhị các nhị đảo kia. Hiện tại lại muốn đối phó với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo. Nhật Sát các chúng ta nên làm thế nào? Có trợ giúp hay không? Lạc Kiến Hồng cung kính hỏi. Theo như lời ngươi nói, Lục Thiếu Du chính là đồ đệ của cường giả đế cấp viễn cổ trên thiên đảo. Tuy rằng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, thế nhưng có thể khẳng định một việc, thân thể đế giả kia đã rơi vào trong tay Lục Thiếu Du. Mà đế giả viễn cổ này lại là sư phụ Lục Thiếu Du, rất có thể Lục Thiếu Du đã thu được đế giả chi nguyên từ trước. Thảo nào thiên phú cùng thực lực của Lục Thiếu Du lại kinh khủng như vậy. Chỉ sợ đã sớm nhận được truyền thừa của đế giả viễn cổ. Linh Thiên Môn và Vân Dương Tông tranh nhau mượn hơi, sợ rằng đã sớm biết được trên người Lục Thiếu Du có truyền thừa của đế giả. Sợ rằng Lục Thiếu Du cũng đã nhận được đế giả chi nguyên, hơn nữa lại thêm thiên phú kinh khủng kia. Hiện tại cũng đã xác định Tử Lôi Huyền Đỉnh rơi vào trong tay hắn, còn có Bắc Cung gia che chở, lại có quan hệ không tồi với Độc Cô gia, lại là giáo chủ Thánh Linh giáo bí ẩn. Ta hoài nghi Lục Thiếu Du này sợ rằng có không ít quan hệ với lão quái Thánh Thủ Linh Tôn ngang dọc đại lục khi trước. Thánh Linh giáo khi trước là do lão quái này sáng lập ra. Thế lực bên người Lục Thiếu Du lúc này đã tới trình độ vô cùng mạnh mẽ. Chương 77. Phần 77. Giọng nữ già nua kia nói. Vậy chúng ta có phải nên tiếp tục ủng hộ Lục Thiếu Du? Việc này liên quan tới tương lai của Nhật Sát Các, đệ tử không dám tự chủ trương. Lạc Kiến Hồng cung kính hỏi. Ta nhớ khi trước ngươi từng nói qua, chúng ta sẽ đối phó Lục Thiếu Du thì phải liều lĩnh đánh chết hắn, nhất định phải không để cho người khác biết được, bằng không hậu hoạn vô cùng. Mà giúp Lục Thiếu Du, vậy thì phải liều lĩnh toàn lực tương trợ, thế nhưng cũng có khả năng bị cuốn vào. Hiện tại xem ra lời ngươi nói không sai. Nhật Sát Các ta đã đi lên trên con đường đó rồi cũng chỉ có thể đi tiếp. Chí ít hiện tại ta thấy cơ hội Nhật Sát Các ta thắng cao hơn so với thua. Lục Thiếu Du này có thần khí, có đế giả chi nguyên, còn có hậu trường là Bắc Cung gia, tương lai không cần phải nói. Ta thấy Nhật Sát Các một khi đã tương trợ cho hắn thì phải dùng toàn lực. Cũng là lưu lại một tia sinh cơ sau này cho Nhật Sát Các ta. Giọng nữ già nua nói. Đệ tử đã biết phải làm sao rồi. Lạc Kiến Hồng khẽ đáp. Chuyện sau này về Lục Thiếu Du ngươi chú ý một chút là được.

Hắc Sát giáo, dưới tình huống nắm chắc ta thấy đám Kiền Hiên đảo, Tình Ngục Các, Thiên Vân đảo nhất định sẽ có hứng thú. Lạc Kiến Hồng nói. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, Lạc Kiến Hồng nói không sai, trong lòng Lục Thiếu Du lúc này cũng không khó đoán ra được. Lạc Kiến Hồng muốn đám người Thiên Vân đảo, Kiền Hiên đảo, Tình Ngục Các tham dự là có nguyên nhân. Nhật Sát Các giúp Phi Linh Môn, đương nhiên phải phái một ít nhân thủ. Mà như vậy đối với tràng diện hỗn loạn trong Đông Hải, chỗ tốt đoạt được sẽ giảm. Kéo theo Kiền Hiên đảo, Tinh Ngục Các, Thiên Vân đảo Lạc Kiến Hồng cũng có thể yên tâm. Huống chi nếu kéo theo ba sơn môn này, đối phó với Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông và Hắc Sát giáo càng thêm nắm chắc. Chương 78. Phần 78. Lùi vạn bước mà nói, nếu như khai chiến ở trong cổ vực, đương nhiên sẽ có tổn thương. Nhật Sát Các tổn thương chung quy ba sơn môn còn lại cũng bị tổn thương. Thực lực phải luôn cân đối mới là suy nghĩ trong lòng Lạc Kiến Hồng. Thân là các chủ Nhật Sát Các, Lạc Kiến Hồng cũng phải nghĩ đến điểm này. Được rồi, Lục lão đệ, gần đây đệ phải cẩn thận một chút. Một ít lão gia hỏa của Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo đã triệt để giận dữ rồi, nếu như bởi vì không thể phân thân cùng có chút cố kỵ sợ rằng đám người này đã sớm đi tìm lão đệ báo thù rồi. Gần đây ta cũng thu được chút tin tức. Nguyệt Long Các, Địa Viêm Đảo cùng mấy sơn môn còn lại đã ra giá lấy mạng của đệ. Nghe nói ai đánh chết được đệ là có thể nhận được một kiện linh khí địa cấp, còn có một bộ vũ kỹ, linh kỹ địa cấp cao giai. Đệ phải cẩn thận một chút, Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói. Không ngờ ta lại đáng giá như vậy, lại ra giá một kiện linh khí địa cấp và linh kỹ, vũ kỹ địa cấp. Lục Thiếu Du cười khổ một chút, trong lòng cũng thầm nghĩ. Cái giá này có chút thấp. Trên người hắn tùy tiện móc ra một cái gì đó sợ rằng còn cao hơn nhiều cái giá này. Mấy sơn môn này có lẽ cũng muốn giữ lại mặt mũi mà thôi. Người vì linh kỹ, vũ kỹ địa cấp cao giai cùng với linh khí địa cấp sợ rằng cũng không có ai. Chỉ bằng thần khí tự lôi huyền đỉnh trên người lão đệ cũng cao hơn mấy thứ này nhiều rồi. Lạc Kiến Hồng mỉm cười nói. Nói chung lão đệ cần cẩn thận một chút, vạn nhất bị đám người Nguyệt Long Các và mấy sơn môn còn lại biết linh hồn của đệ ở trong Đông Hải. Vì bộ mặt của sơn môn tuyệt đối sẽ liều lĩnh giết linh hồn của lão đệ. Ta sẽ chú ý. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, Nguyệt Long Các cùng các sơn môn còn lại bị thương nặng, làm sao có thể bỏ qua được cho hắn cơ chứ. Sau khi thương nghị với Lạc Kiến Hồng một số chuyện, nửa canh giờ sau Lục Thiếu Du rời khỏi Nhật Sát Các. Nhìn bóng lưng biến mất, trên Nhật Sát Các, ánh mắt Lạc Dĩnh có chút cô đơn. Lục Thiếu Du quyển 19. Trong trạng thái kỳ diệu, Lục Thiếu Du vẫn chìm đắm ở trong cảm giác mông lung khiến cho Lục Thiếu Du không nhịn được mà đi do thám. Bản thân Lục Thiếu Du cũng không biết đã qua bao lâu, ý thức của hắn mơ hồ, Lục Thiếu Du muốn lĩnh ngộ thời gian, thế nhưng lĩnh ngộ thế nào, bản chất của thời gian là gì? Lĩnh ngộ thuộc tính năm hệ, phong, hỏa, thổ, thủy, mộc rất dễ bởi vì nó đều rõ ràng trong không gian. Mà thời gian là gì? Thời gian chỉ là một tồn tại khách quan, thời gian sinh ra thế nào? Thời gian tồn tại ra sao, mà thứ hắn biết về thời gian chỉ là một chút khái niệm mà thôi. Trên vấn đề thời gian này, Lục Thiếu Du càng suy nghĩ càng mơ hồ. Nếu như nói thời gian là tồn tại khách quan thì quả thực có chút lệch lạc, trong thiên địa dường như cũng không tồn tại thời gian. Cũng khó nói ra được rõ ràng, nhưng vì mọi người nhận thức cùng một loại chu kỳ, một quỹ tích cho nên mới công nhận thời gian tồn tại mà thôi. Có thể thời gian chính là quá trình vật chất vận động. Tỉ như hai người ném hai viên đá trong tay ra, lúc rơi xuống đất đương nhiên có chậm có nhanh, đây là thời gian. Nhưng mà như chỉ có vậy thì cũng không thành lập được thời gian, lẽ nào thời gian đến từ không gian, mặt trăng cùng với mặt trời vận động. Thời gian trôi qua như thế nào, mọi người đều có thể cảm giác được thời gian, đều có thể cảm nhận được một quy luật bất biến đó là thời gian trôi qua. Thế nhưng nếu nói cụ thể, cũng không ai biết thời gian là cái gì, cũng không biết thời gian đến từ đâu. Lục Thiếu Du đau khổ suy nghĩ, lẽ nào thời gian đến từ không gian sao? Xưa nay có người nói thời gian và không gian không thể phân cách, thời gian chính là không gian cũng chính là thời gian. Có thể nói thời gian và không gian nương tựa vào nhau, không gian bởi vì thời gian mà tồn tại. Mà thời gian bắt đầu chảy xuôi trong không gian và kéo rìa. Thế nhưng thời gian và không gian tới từ đâu, cái gì tạo ra không gian và thời gian? Lĩnh ngộ thời gian có cần thành lập trên không gian hay không, mà hết thảy chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du càng lúc càng mơ hồ. Trong thiên trụ giới lúc này lần nữa truyền đến ba động cực lớn, lúc này chung quanh một thân ảnh tráng kiện, khí tức trên người này ba động kịch liệt. Người này mặc một bộ hồng bào, một cỗ khí tức nóng bỏng tràn ngập chung quanh khiến cho không gian vặn vẹo. Đây chính là Hổ Viêm Thiên Vương. Hổ Viêm Thiên Vương dùng diễn linh thánh quả, hơn nữa lại có tài nguyên của phi linh môn chống đỡ, lúc này rốt cuộc cũng có đột phá. Khi trước vừa mới gia nhập phi linh môn, Hổ Viêm Thiên Vương đã là Vũ Vương thất trọng hậu kỳ, không bao lâu đã đột phá tới Vũ Vương bát trọng, mà lúc này khí tức đang tiến lên Vũ Vương cửu trọng. Ba động cường hãn như vậy khiến cho không ít người nhìn lại. Cỗ khí tức này liên tục kéo lên, đột phá tới Vũ Vương cửu trọng cũng cần chút thời gian. Bảo Nhi, Bố Nhi cũng sắp đột phá sao? Xa trong không gian, Lục Tâm Đồng bỗng nhiên dừng tu luyện, nhìn về phía Bảo Nhi và Bố Nhi, khí tức trên người hai tiểu tử này đang kéo lên, đang muốn đột phá tứ giai. Yêu thú đột phá tứ giai sẽ hình thành một viên yêu đan trong cơ thể. Yêu đan là vật quan trọng nhất của yêu thú, giống như lúc vũ giả đột phá vũ phách cũng sẽ ngưng kết tạo thành một khỏa vũ đan đặc biệt. Vũ đan này chính là tính mạng của vũ giả, yêu đan cũng là tính mạng của yêu thú. Yêu thú tứ giai, đối với tất cả yêu thú mà nói đều là một cái khảm lớn, không ít yêu thú huyết mạch thấp thậm chí cả đời không thể đột phá lên tứ giai. Thế nhưng một khi yêu thú đột phá lên tứ giai, thực lực sẽ bay vọt về chất. Lúc này Bảo Nhi và Bối Nhi đột phá, Lục Tâm Đồng đương nhiên không chút lo lắng. Bằng vào huyết mạch của Bảo Nhi và Bối Nhi, đột phá tứ giai không thành vấn đề. Phù, cũng không biết qua bao lâu, trong đan điền Hổ Viêm Thiên Vương vang lên một tiếng trầm muộn. Cỗ khí tức hùng hậu bắt đầu kéo lên giống như đang lao đi trong chỗ không người, trực tiếp nhằm về phía bình chướng, cỗ năng lượng mạnh mẽ không ngừng hội tụ. Khí tức một đường kéo lên, thậm chí còn mang theo uy áp năng lượng. Một lát sau, Hổ Viêm Thiên Vương cũng đã đột phá tới Vũ Vương cửu trọng, quanh thân lập tức trở nên yên tĩnh, khóe miệng Hổ Viêm Thiên Vương nhếch lên nở nụ cười. Giờ phút này Hổ Viêm Thiên Vương không chút hối hận vì gia nhập phi linh môn. Nếu không gia nhập phi linh môn hắn làm sao có thể đột phá tới Vũ Vương cửu trọng như hiện tại? Làm sao lại có tài nguyên tu luyện cuồn cuộn không dứt, sao lại có linh khí huyền cấp và linh khí địa cấp trong người? Cách đó không xa, lúc này thân thể Bối Nhi và Bảo Nhi lớn hơn không ít. Kinh quang quanh quẩn, không gian đột nhiên cuồn cuộn, tác động tới cỗ năng lượng cuồn cuộn không dứt. Hiện tượng như vậy chỉ rằng có mấy canh giờ, thân thể Bảo Nhi dẫn đầu dựng lên. Chương 79. Phần 79 ngao. Lúc này thân thể Bảo Nhi đã dài không kém 400 thước, thân thể to lớn dựng đứng. Một cỗ khí tức gào thét trong không gian tràn ra long uy kinh khủng. Chỉ trong chốc lát Bảo Nhi cũng như vậy, bỗng nhiên đột phá. Hai tiểu tử lúc này trở thành đại gia hỏa, thân thể liên tục bành trướng mở rộng. Lân phiến màu vàng trên người lúc này không ngừng có quang mang màu vàng chói mắt tràn ra. Mỗi một khối lân phiến đều không ngừng hấp thu năng lượng, ngày càng sáng bóng, khí tức càng ngày càng mạnh. Hai tiểu tử này đã bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ yêu đan. Không ít người lúc này không nhịn được mà hé mắt lại nhìn. Đột phá tứ giai trong mắt bọn họ cũng không là gì, thế nhưng khí tức từ huyết mạch trên người hai tiểu tử này khiến cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn, hai tiểu tử này đúng là có huyết mạch cực cao a. Mấy canh giờ trải qua, hai tiểu tử giống như thi đấu, từng tiếng gầm gừ truyền ra. Ngao, tiếng long ngâm này hóa thành tiếng gầm lan tràn ra chung quanh, khí chất trên người hai tiểu tử này đã có biến hóa về chất, yêu đan đã ngưng tụ. Khí tức trên người hai tiểu tử một đường tăng lên. Khí tức một lát sau cũng đã đột phá tới cấp độ tứ giai. Phù. Trong không gian, cảm nhận ba động liên tục trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du bỗng nhiên run lên, tỉnh lại. Lĩnh ngộ thời gian quả thực ảo diệu như biển, không dưới lĩnh ngộ thuộc tính, dường như so với lĩnh ngộ thuộc tính năm hệ còn khó khăn hơn nhiều. Lục Thiếu Du lẩm bẩm nói. Không xong, cũng không biết đã qua bao lâu, còn có rất nhiều chuyện phải làm a. Lục Thiếu Du khẽ cau mày. Vốn hắn muốn tự lĩnh ngộ thời gian, không ngờ bất chi bất giác lại tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Phía hậu sơn, Diệp Mỹ đi tới cửa mật thất, một thân ảnh đen kịt trong nháy mắt chắn trước mặt nàng nói thiếu chủ đang bế quan, tốt nhất không nên quấy rầy. Ra mắt tiền bối. Diệp Mỹ nhìn thấy thân ảnh này lập tức hành lễ, người này chính là cường giả trở về cùng với trưởng môn. Đứng ở trước người người này Diệp Mỹ bỗng nhiên cảm giác được giống như có một ngọn núi lớn không thể lay động đang đứng trước người mình. Khí tức vô hình chung quanh khiến cho nàng mềm nhũn, thực lực người này sợ rằng đã tới một mức độ vô cùng kinh khủng. Tiền bối, ta có việc gấp cần tìm trưởng môn. Diệp Mỹ hành lễ nói với Hắc Vũ, ám đường vừa mới nhận được tin tức cực kỳ quan trọng, nàng phải bẩm báo trưởng môn ngay lập tức. Tin tức bình thường đương nhiên nàng không tùy ý đến quấy rầy trưởng môn. Yên tâm đi, trời sập thì còn có ta, không có chuyện gì đâu. Hắc Vũ nói. Thế nhưng, Diệp Mỹ có chút bất an. Được rồi, thiếu chủ xuất quan rồi. Lúc này ánh mắt Hắc Vũ đột nhiên biến đổi, cửa đá phía sau từ từ mở ra. Hắc Vũ thúc. Lục Thiếu Du xuất hiện ngoài mật thất, nhìn thấy Hắc Vũ có mặt, có chút hơi ngạc nhiên, nói. Thiếu chủ, lại đột phá sao? Hắc Vũ nhìn Lục Thiếu Du, cảm nhận khí tức trên người hắn dường như lại không giống khi trước cho nên lập tức kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, đột phá một chút. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Ánh mắt Hắc Vũ khẽ đổi, đối với tốc độ tu luyện của Lục Thiếu Du hắn đã sớm quen thuộc cho nên sau khi tiếp nhận truyền thừa, nhận được một ít chỗ tốt cùng là bình thường. Hắn nói chủ nhân từng phân phó, thiếu chủ xuất quan thì lập tức qua đó. Tiểu tử sẽ lập tức tới đó. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Được. Hắc Vũ nói xong, thân ảnh chợt lóe lên đã lập tức biến mất trong hư không. Nhìn thấy Hắc Vũ biến mất không thấy, Diệp Mỹ kinh ngạc, hầu như là trợn mắt líu lưỡi. Diệp phó đường chủ, ta đã bế quan bao lâu rồi? Lục Thiếu Du nói với Diệp Mỹ đang trợn mắt ngạc nhiên. Lúc lĩnh ngộ không có khái niệm cho nên Lục Thiếu Du cũng không biết mình đã bế quan bao lâu. Bẩm trưởng môn, tính cả hôm nay thì tổng cộng đã 27 ngày rồi. Diệp Mỹ nghi hoặc nhìn Lục Thiếu Du, vị trưởng môn này vì sao ngay cả thời gian cũng quên. Thật không? Lục Thiếu Du nhíu mày, thời gian không ngờ lại lâu vậy. Trong thiên trụ giới đã qua 270 ngày rồi. Bằng 9 tháng. Trưởng môn, vừa rồi chúng ta mới nhận được tin tức. Hiện tại toàn bộ cổ vực đều sôi trào. Tin tức mấy tôn sứ hộ môn của phi linh môn chúng ta san bằng phân đà của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đã chuyển đi. Ba sơn môn này nổi giận, nhân mã được điều động không ít, dường như sẽ xuất thủ với phi linh môn ta. Diệp Mỹ nói. Chỉ có vậy thôi sao? Mặt khác Hóa Vũ Tông còn phái trưởng lão đi về phía Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo, vẻ mặt vội vã, chỉ sợ là chuyện liên quan tới phi linh môn ta. Về phần Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo, tin tức có lẽ đang trên đường tới, còn chưa có tin tức truyền lại. Diệp Mỹ nói, trong lòng hắn lúc này vô cùng nghi hoặc, Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo dường như chuẩn bị xuất thủ trên quy mô lớn với phi linh môn, thế nhưng trưởng môn lại giống như hoàn toàn không để trong lòng. Không có chút khẩn trương nào, có tin tức tới. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, nhìn về phía trước. Lúc này có hai đạo thân ảnh lóe lên. Lập tức xuất hiện trước mặt hai người Lục Thiếu Du, chính là Thiên Thủ Quỷ Tôn và Long Linh. Ra mắt hai vị tôn sứ. Diệp Mỹ hành lễ. Miễn lễ. Tâm tình của Thiên Thủ Quỷ Tôn vô cùng tốt, lập tức hành lễ với Lục Thiếu Du ra mắt trưởng môn. Quỷ Tôn tiền bối, Long Linh cô nương. Lục Thiếu Du nói, hai người này đi tới Hóa Vũ Tông gần đây nhất cho nên lúc này cũng là hai người trở về nhanh nhất, đúng như trong dự đoán của Lục Thiếu Du. Trưởng môn. Sau này không cần gọi ta là tiền bối nữa, người làm vậy khác gì giết ta à? Thiên Thủ Quỷ Tôn nói với Lục Thiếu Du, hắn biết, tu vi Lục Thiếu Du còn chưa đến tôn cấp, thế nhưng thực lực còn mạnh hơn hắn. Hơn nữa hắn cũng đã gia nhập phi linh môn, trưởng môn vẫn gọi là tiền bối, quả thực hắn không chịu nổi. Được rồi, sau này tiểu tử sẽ gọi tiền bối là quỷ tôn sứ. Lục Thiếu Du nói, lần này hai vị có thuận lợi không? Đương nhiên là thuận lợi. Mười phân đà đều bị san bằng, Hóa Vũ Tông lần này nhảy dựng lên rồi. Có lẽ hiện tại trên Hóa Vũ Tông nhất định vô cùng náo nhiệt. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười hắc hắc nói. Ta muốn xuất môn một chuyến, phi linh môn giao cho hai vị trấn thủ. Lục Thiếu Du nói. Trưởng môn muốn đi đâu, có cần ta đi cùng hay không? Thiên Thủ Quỷ Tôn nói. Quỷ Tôn sứ trấn thủ phi linh môn đi. Phi linh môn cần người trấn thủ, một mình ta và Tiểu Long đi là được rồi. Lục Thiếu Du nói, Thiên Thủ Quỷ Tôn không nói thêm gì nữa, thực lực của trưởng môn hắn cũng biết, nếu như gặp phải nguy hiểm mà ngay cả trưởng môn cũng không thể giải quyết thì hắn càng không cần phải nói tới. Diệp Phó Đường Chủ, chuyện kia làm xong chưa? Lục Thiếu Du hỏi Diệp Mỹ. Đã dựa theo phân phó của trưởng môn mà tu kiến xong rồi. Diệp Mỹ nói, chương 80, phần 80, vậy thì làm phiền Diệp Phó Đường Chủ mang hai vị tôn sứ đến xem. Nếu như không thích thì sửa lại. Lục Thiếu Du quay đầu nói với Thiên Thủ Quỷ Tôn và Long Linh. Quỷ Tôn sứ, Long Linh cô nương, ta đã sắp xếp cho hai vị một đình viện an tĩnh để tu luyện. Hai vị đi xem một chút đi, nếu không thích thì sẽ sửa lại. Chỉ cần nơi an tĩnh là được. Thiên Thủ Quỷ Tôn nói, sau đó lập tức đi theo Diệp Mỹ rời khỏi hậu sơn. Lục Thiếu Du nhìn về phía trước, lúc này cổ vực đã triệt để náo nhiệt.

thực lực của nó lúc này sợ rằng nếu như chính diện chống lại tôn cấp cũng không phải vấn đề quá lớn. Chi chi, Lục Tâm Đồng chậm rãi đi tới, bảo nhi, bối nhi trên người thu nhỏ thân thể không tới một thước, cái lưỡi nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào. Ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du, bảo nhi chớp mắt, thanh âm trẻ con vang lên, còn có đan dược không? Ồ, hai tiểu tử này đột phá tứ giai rồi sao? Lục Thiếu Du có chút ngoài ý muốn, hai đầu tiểu tử này nếu như tính thời gian bên ngoài mà nói, từ khi sinh ra cho tới bây giờ còn chưa được mấy tháng thế nhưng đã tới tứ giai, quả thực quá kinh khủng. Thứ nhất là bởi vì huyết mạch của hai tiểu tử này cực cao, lại thêm vừa sinh ra đã được dùng diễn linh thánh quả, có lẽ còn không chỉ ăn vào có một khỏa, sau đó lại dùng không ít yêu linh đan. Mà mặt khác, hai tiểu tử này tiến vào thiên trụ giới hai lần tu luyện ở trong thiên trụ giới, đổi lại thành bên ngoài mà nói, cũng nhanh hơn 2 năm. Như vậy cũng khiến cho hai tiểu tử này sớm đột phá tứ giai ngưng tụ yêu đan. Chúng ta đột phá rồi. Bối nhi chớp mắt, nhìn Lục Thiếu Du nói. Tiểu tử kia, cầm đi. Lục Thiếu Du lại giao cho Bảo Nhi và Bối Nhi 2 khỏa yêu linh đan. Nếu như bình thường Lục Thiếu Du cũng không cho hai tiểu tử này liên tiếp dùng yêu linh đan, thế nhưng hai tiểu tử này hiện tại tuyệt đối là ngoại lệ, vừa sinh ra đã được dùng diễn linh thánh quả, dùng mấy khỏa yên linh đan dược sợ rằng không ảnh hưởng tới tu vi hai tiểu tử này. Hai tiểu tử này cũng không có khách khí, tức thì đem yêu linh đan nuốt vào trong bụng. Vẻ mặt thỏa mãn, thái độ với Lục Thiếu Du càng ngày càng tốt. Phi Thiên Ngô Công, ngươi cũng đột phá thất giai rồi sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào một nam tử áo đen bên người Lục Tâm Đồng, dáng dấp chừng 30 tuổi, toàn thân mang theo sát khí hung hãn. Từ khí tức có thể nhận ra đây chính là Phi Thiên Ngô Công, trong thiên trụ giới này cũng khiến cho Phi Thiên Ngô Công đột phá thất giai. Trưởng môn, bên ngoài thế nào rồi? Khấu Phi Yến đi tới bên người Lục Thiếu Du rồi hỏi. Trong thiên trụ giới này 9 tháng. Thực lực của nàng cũng đạt tới Linh Vương Ngũ Trọng cùng với Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh Vũ Vương Ngũ Trọng, tu vi của hai người hiện tại bằng nhau. Về phần thực lực không biết là ai cao ai thấp, sợ rằng Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh còn cao hơn một chút. Thế nhưng Khấu Phi Yến thân là linh giả, phương diện linh hồn công kích chiếm không ít ưu thế. Bên ngoài không có đại sự gì quá lớn, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau. Lục Thiếu Du nói, bế quan tu luyện cũng không phải thời gian càng dài thì hiệu quả càng tốt. Đường tu luyện lĩnh ngộ cực kỳ quan trọng, bế quan 9 tháng cũng đã không ít rồi. Dưới sự trợ giúp của diễn linh thánh quả, hầu như tất cả mọi người đều có đột phá, tất cả đều nằm trong dự đoán của Lục Thiếu Du. Siêu, tâm thần khẽ động, thân ảnh Lục Thiếu Du liền biến mất trong không gian, tiếp đó thân ảnh lần nữa xuất hiện trong đại điện. Thiên trụ giới được thu lại, chúng cường giả trong phi linh môn lập tức xuất hiện trong đại điện. Đi ra rồi. Trọng bảo A, không gian kia chính là trọng bảo. Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, Hổ Viêm Thiên Vương, Khấu Phi Yến, An Cát Tú Na sau khi đi ra còn thì thào kinh ngạc nói. Ở bên trong 9 tháng lúc này ở bên ngoài mới chỉ là 1 tháng mà thôi, nếu như bình thường có thể tiến vào trong đó tu luyện là ưu đãi tuyệt đối a. Đều có đột phá sao? Chương 82. Phần 82. Diệp Mỹ nhìn thấy mọi người đi ra, khí tức cả đám mạnh hơn không ít, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Cảm nhận khí tức của tỷ tỷ Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi, không ngờ tỷ tỷ của nàng trực tiếp đột phá 1 trọng. Lục Thiếu Du lần nữa nhìn qua mọi người, Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung, Linh Vũ Song Quái, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Lưu Ngân Hà, Thiểm Điện Báo Ngô Dũng đều có đột phá. Khí tức Quỷ Long Như Hoa cũng đột phá tới thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Tiến bộ cũng không ít, đương nhiên tiền đề là dùng thêm yêu linh đan. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh đạt tới Linh Vương lục trọng. Lục Thiếu Du cảm giác khí tức này chính là Linh Vương lục trọng đỉnh phong. Bằng vào tu vi của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lúc này lại thêm hồn khí phòng ngự địa cấp, lại thêm một kiện hồn khí công kích địa cấp, còn có phệ hồn ác anh và độc công, sợ rằng gặp phải Linh Vương thất trọng đỉnh phong bình thường và Linh Vương bát trọng cũng có thực lực chống lại. Về phần Linh Vương bát trọng đỉnh phong thì có chút khó khăn. Cấp bậc Linh Vương, mỗi một trọng cách nhau vô cùng lớn, càng cao muốn chống lại không phải là việc dễ dàng. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh cũng tới Vũ Vương Ngũ Trọng, không ngờ cũng đạt tới Vũ Vương Ngũ Trọng đỉnh phong. Có lẽ chỉ kém một bước là có dấu hiệu đột phá. Thiên Độc Yêu Long cũng tới thất giai hậu kỳ, hẳn là cũng gần tới khoảng cách đột phá. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Thiên Độc Yêu Long, sau khi 3 người phục dụng diễn linh thánh quả, lại dùng chân linh thánh quả, chỗ tốt nhận được nhiều nhất. Ngay cả Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, Tân Hiểu Kỳ cũng có đột phá. đám cường giả phi linh môn đều có đột phá, Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn. Chỉ là Lục Thiếu Du biết, những người đột phá này sau khi dùng diễn linh thánh quả, cơ hội đột phá tôn cấp không phải là chắc chắn 10 phần, thế nhưng so với người khác còn cao hơn nhiều. Ca ca, Quỷ Tôn tiền bối và Bàn Hủy huynh đã trở lại chưa? Quỷ Tôn sứ đã trở về. Lục Thiếu Du cảm nhận khí tức của Lục Tâm Đồng cũng đã tới thất trọng đỉnh phong, thời gian 9 tháng cũng không đột phá lần nữa. Tu vi càng cao, tốc độ tu luyện của Lục Tâm Đồng cũng có dấu hiệu giảm xuống. Dù sao tới tu vi như Linh Vương cao giai, đột phá mỗi một trọng đều không dễ dàng. Trong đại điện, mọi người lập tức ngồi vào chỗ của mình, sau đó Lục Thiếu Du bảo Diệp Mỹ đem tin tức ám đường thu được nói cho mọi người. Động tĩnh của Ba Sơn Môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không nhỏ khiến cho trong lòng mọi người ngưng trọng. Vạn nhất Ba Sơn Môn này toàn lực đối phó với Phi Linh Môn, tuy rằng Phi Linh Môn hiện tại có mấy tôn sứ hộ môn gia nhập, thế nhưng muốn chống lại cũng khó. Nhưng mà, đồng thời chúng cường giả trong Phi Linh Môn đối với thực lực của tôn sứ hộ môn cũng chấn động vô cùng. Đem phần Đà Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vô Tông, Hắc Sát Giáo san bằng, quả thực vô cùng hả giận. Sau khi nói với mọi người vài tiếng, Lục Thiếu Du lập tức đi tới đỉnh viện phía sau núi. Thiếu Du, phần đà của Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo đều bị san bằng, đây không phải là chuyện đùa. Ba sơn môn này nhất định sẽ không bỏ qua cho Phi Linh Môn, lẽ nào ngươi đã có sự sắp xếp gì khác rồi đúng không? Bằng không thì hậu quả này Phi Linh Môn khó mà có thể gánh chịu được. Trong đỉnh viện ở Hậu Sơn, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nghiêm túc hỏi Lục Thiếu Du, bằng vào sự hiểu biết của hắn với Lục Thiếu Du. Nhưng lúc này trong lòng cũng không nhịn được mà lo lắng. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo không phải là sơn môn bình thường, lúc này không ngờ Lục Thiếu Du lại trêu vào tận ba sơn môn. Đông lão không cần quá lo lắng, đến lúc đó đông lão sẽ biết, không có vấn đề gì đâu. Lục Thiếu Du nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi, chỉ mong ngươi nói đúng. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh bất đắc dĩ, sự tình tới nông nỗi này hắn cũng chỉ có thể tin tưởng tiểu tử này. Tuy rằng trong lòng lo lắng, thế nhưng lo lắng cũng là chuyện bình thường mà thôi. Lại nói, hắn đối với tiểu tử Lục Thiếu Du vô cùng tin tưởng, dù sao hắn cũng đã nhìn thấy Lục Thiếu Du sáng tạo nhiều kỳ tích rồi. Lục Thiếu Du nhếch miệng cười, lập tức giao cho Lục Tâm Đồng một chiếc nhẫn chữ vật, lại truyền âm cho Lục Tâm Đồng rồi nói. Tâm Đồng, sau khi Xích Viêm trở về, muội và Xích Viêm, Long Linh đi vào sơn mạch Vũ Đô, thả tất cả yêu thú ra. Muội biết rồi. Lục Tâm Đồng truyền âm nói. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên mang theo chút thiếu ý, trong không gian kia có trên vạn yêu thú, linh thú, hơn 10 yêu thú thất giai. Quả thực chính là một cỗ thế lực kinh khủng, mà linh thú bên trong sợ rằng cần Long Linh đi thu phục mới được. Tiểu Long phải theo hắn xuất môn đương nhiên không thể chậm trễ, dùng huyết mạch của Long Linh cũng không có vấn đề gì quá lớn. Siêu siêu. Lúc này khắp không gian đột nhiên run rẩy. Rung động đột nhiên xảy ra khiến cho mọi người trong đại điện kinh ngạc. Lục Thiếu Du nhíu mày, thân hình lập tức xuất hiện ngoài đại điện. Trong đình viện ở Hậu Sơn lúc này cũng có từng bóng người bắn ra, mọi người lơ lửng trên không trung, ánh mắt nghi hoặc nhìn về bốn phía. Lục Thiếu Du quyển 19. Trong lúc mọi người đang nghi hoặc, không gian lại run lên, mà lúc này tất cả mọi người phát hiện ra nơi phát ra ba động, từng đạo ánh mắt lập tức nhìn về phía một ngọn núi ở Hậu Sơn. Là Băng Mộc Tôn giả sắp đột phá. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Sư huynh sắp đột phá sao? Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên mỉm cười. Sư huynh Băng Mộc Tôn giả sát phá quân đột phá quả thực đúng lúc. Lúc này Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được rõ ràng, có một cỗ khí tức cực đoan, kinh khủng từ ngọn núi nơi Băng Mộc Tôn giả ở đang không ngừng kéo lên. Đông lão, chờ sư huynh ta đột phá, diễn linh thánh quả này đông lão giao cho huynh ấy, ta cần đi trước một bước. Lục Thiếu Du nói xong đem một hộp ngọc giao cho Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Được, người đi ra ngoài cẩn thận một chút. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nhận hộp ngọc, lập tức nghiêm túc nói với Lục Thiếu Du. Yên tâm đi. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Đám người Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh dặn dò khiến cho trong lòng hắn có chút ấp áp. Khi thực lực của hắn còn thấp bọn họ cũng như vậy. Theo thời gian thực lực của hắn cao lên bọn họ cũng như vậy. Đây là cảm giác quan tâm chân chính, không kém chút nào so với thân nhân. Nhị đệ, ta đưa đệ đi. Dương Quá nói. Đại ca, huynh ở lại Phi Linh Môn đi, lần này đệ sẽ không đi quá lâu, lập tức trở về ngay. Lục Thiếu Du nói, hiện tại hắn chiêu vào khá nhiều đối thủ, vạn nhất gặp phải nguy hiểm ít nhiều hắn cũng có một chút thủ đoạn thoát thân. Mà Lục Thiếu Du cũng không muốn làm liên lụy đại ca Dương quá. Chương 83. Phần 83. Một lát sau, trong hậu sơn, Thiên Sĩ Tuyết Sư hóa thành bản thể xoay quanh trong tầng trời thấp, Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Hắc Hùng, Thị Huyết Linh Phong trong nháy mắt nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư rồi biến mất trên không trung. Tuyết Sư, chúng ta đi tới Linh Thiên Môn trước. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du nói. Vâng chủ nhân. Thiên Sĩ Tuyết Sư xuyên qua tầng mây, hai cánh trên thân thể to lớn rung động, không gian chung quanh hơi vặn vẹo, không khí rít lên bên tai mang theo tiếng xé gió trầm thấp. Lúc này đã đột phá thất giai trung kỳ, tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư càng thêm kinh khủng. Mà độ cao kinh khủng khi phi hành cũng khiến cho những yêu thú phi hành khác không theo kịp. Huyết Mị, lần này có thu hoạch gì không? Lục Thiếu Du hỏi Huyết Mị, hắn cảm giác khí tức trên người Huyết Mị lúc này đã khác xưa. Ở trong thiên trụ giới 9 tháng, tu vi tiến bộ không ít, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ tiếp cận tới thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Chủ nhân, diễn linh thánh quả kia đối với việc đào tạo thị huyết linh phong thở có không ít tác dụng. Số lượng lớn hơn rất nhiều, nhưng mà linh dược cũng tiêu hao vô cùng nhiều. Mái tóc huyết sắc trên đầu Huyết Mị tung bay, giống như máu tươi bắn tứ tung, trực tiếp kéo dài tới tận bờ mông vỉnh, nhìn qua vô cùng yêu mị. Linh dược tiêu hao nhiều hơn cũng không sao. Lục Thiếu Du nói, hiện tại phi linh môn cũng không thiếu linh dược. Nhìn phía trước, Lục Thiếu Du phỏng đoán, dùng tốc độ hiện tại của Thiên Sĩ Tuyết Sư, 7 ngày hẳn là có thể tới được Linh Thiên Môn. Thời gian 7 ngày này nếu như ở trong thiên trụ giới tương đương với 70 ngày, cũng đủ để cho hắn làm nhiều chuyện. Tiểu Long, ta muốn đi vào trong thiên trụ giới, thiên trụ giới đặt ở trong huyền vũ thần xác của đệ là tốt nhất. Lục Thiếu Du nói với Tiểu Long, trong lòng hắn đã có dự định từ trước. Hắn không ở trong phi linh môn, nếu như thiên trụ giới bị lộ ra bên ngoài, vậy thì nguy rồi. Vạn nhất thiên trụ giới rơi vào trong tay người khác không phải là chuyện đáng mừng. Mà thiên trụ giới đặt ở trong huyền vũ thần xác của Tiểu Long, không thể nghi ngờ là an toàn nhất. Không thành vấn đề, ở trong huyền vũ thần xác của đệ là an toàn nhất. Tiểu Long gật đầu nói. Được. Lục Thiếu Du gật đầu, tâm thần tỏa ra dò xét chung quanh, lập tức thôi động thiên trụ giới, mang theo Huyết Mị, Hắc Hùng cùng nhau tiến vào thiên trụ giới. Siêu. Tiểu Long hóa thành bản thể mấy thước. Huyền vũ thần xác trên lưng cũng chỉ to bằng bàn tay, đem thiên trụ giới bao phủ vào bên trong. Đông Hải, thân ảnh Lục Thiếu Du hiện giờ đang xuất hiện ở trên bầu trời tại một hải vực, phía trước mắt hắn là từng ngọn núi liên miên cao vút trong mây khiến cho người khác không khỏi kinh ngạc. Từng ngọn núi cao vút sừng sững đứng trong hải vực, có vẻ vô cùng to lớn. Kiền Hiên đảo. Lục Thiếu Du nhìn phía trước, thân ảnh lập tức chớp động, sau đó xuất hiện trên một mảnh hải đảo liên miên. Người tới là người phương nào? Trọng địa của Kiền Hiên đảo người không liên quan nhanh chóng rời đi. Vừa mới tiếp cận, bên ngoài quần đảo lập tức có yêu thú phi hành từ trên một tiểu đảo phóng lên cao, mấy thanh niên đệ tử mặc y phục thống nhất một kiểu đứng trước người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đưa mắt đảo qua, mấy đệ tử Kiền Hiên đảo này đều có tu vi vũ phách, vũ sư, hẳn đều là trẻ tuổi, hắn nói báo cho kỳ đảo chủ, Lục Thiếu Du của phi linh môn tới bái phỏng. Cái gì, người chính là Lục Thiếu Du của phi linh môn sao? Ngay khi Lục Thiếu Du nói xong, mấy đệ tử Kiền Hiên đảo trong nháy mắt biến sắc, hiện tại trên Đông Hải này không có một ai không nghe qua Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du phi linh môn, đánh chết đảo chủ Khôn Dương đảo Thiên Dương Vương Dương Tề Thuyên, các chủ Nguyệt Long các Thu Thủy Vương Bối Hải Linh, đảo chủ thần Hỏa Vương của Địa Viêm đảo, các chủ thần Kim các Địa Cương Vương. Còn có mấy cường giả tôn cấp, tin tức này đã khiến cho toàn bộ Đông Hải rung động. Đồn rằng Lục Thiếu Du này có ba đầu sáu tay, uy mãnh bất phàm. Lẽ nào chính là thanh niên áo xanh trước mắt? Điều này khiến cho mấy đệ tử Kiền Hiên đảo tức thì kinh ngạc. Lại nghe nói rằng thế lực bên người Lục Thiếu Du cũng phi phàm, lần này lại lẻ loi tới một mình, cũng không có đoàn người nào đi theo khiến cho mấy đệ tử này hồ nghi không ngớt. Lục trưởng môn chờ chút, ta đi thông báo. Đệ tử đầu lĩnh sau khi phục hồi tinh thần lại nghĩ, người bình thường cũng không dám làm càn trên Kiền Hiên đảo, cho nên cực kỳ cung kính nói với Lục Thiếu Du, lập tức đi thông báo. Trong chân trời yên tĩnh, gió nhẹ từ từ thổi qua, ngoảnh lại đã tới mùa đông. Trong không khí bất chi bất mang theo cảm giác mát mẻ. Trên chân trời yên tĩnh có một bóng trắng phóng qua, hai cánh chấn động, trong nháy mắt xẹt qua phía chân trời. Trong thiên trụ giới, Huyết Mị và Hắc Hùng lần thứ hai bế quan. Mà lúc này Lục Thiếu Du cũng đi tới một chỗ khác trong không gian, thủ ấn được kết,

Linh hỏa thiêu đốt xuất hiện một màn khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy hơi giật mình. Ngay khi linh hỏa trong Hỏa Long đỉnh vừa mới tiếp xúc với máu lập tức có một cỗ quang mang màu trắng tràn ra. Không ngờ lại là một tia thiểm điện khiến cho tim Lục Thiếu Du đập nhanh hơn. Ngoài tia thiểm điện này linh hỏa không thể đốt cháy, điện mang quanh quẩn, bảo vệ chung quanh máu khiến cho linh hỏa không thể xâm lấn nửa phần. Thấy thế Lục Thiếu Du nhíu mày, hắn không ngờ máu của Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ lại khó luyện hóa như vậy. Thế nhưng ngẫm lại cũng thấy bình thường. Đây chính là Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ bát giai hậu kỳ đỉnh phong, máu của nó há có thể đơn giản luyện hóa như vậy. Tuy rằng như vậy thế nhưng đám máu này cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Linh hỏa bao phủ, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được, máu bên trong điện mang quanh quần bắt đầu ba động, dường như có năng lượng cuồng bạo tỏa ra. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du thấy được hy vọng, có thể đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, hắn nhất định có thể đem máu luyện hóa thành máu tinh khiết. Thời gian chậm rãi trôi qua, không gian một mảnh vắng vẻ, chỉ có linh hỏa rít gào mang theo thanh âm ba động. Phía xa xa, Hắc Hùng, Huyết Mị sau khi dùng yêu linh đan tiếp tục tu luyện. Yêu linh đan của phi linh môn hiện tại vô cùng thiếu thốn, cũng không phải một đầu yêu thú, linh thú nào cũng đều được cung cấp yêu linh đan cuồn cuộn không ngừng. Muốn nhận được yêu linh đan đầu tiên phải xem huyết mạch cao thấp, sau đó là đẳng cấp. Mà đối với Hắc Hùng và Huyết Mị mà nói, yêu linh đan cung cấp cho bọn họ chính là cuồn cuộn không ngừng. Chỉ vì hiện tại trong phi linh môn cũng không có ai luyện chế ra được yêu linh đan thất phẩm cao giai cho nên bọn họ cũng chỉ có thể dùng yêu linh đan thất phẩm trung giai để đột phá mà thôi. Hóa là thực sự là Lục trưởng môn tới. Đệ tử báo lại ta còn tưởng rằng nhận sai người a. Trên Kiền Hiên đảo, thanh âm vừa mới vang lên, mấy đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện trên bầu trời. Người dẫn đầu khí độ bất phàm, ánh mắt như sao. Chính là Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông. Kỳ đảo chủ, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lục Thiếu Du khẽ thi lễ. Lục trưởng môn tới tận đây quả thực vẻ vang cho kẻ hèn như Kiền Hiên đảo chúng ta a. Mời Lục trưởng môn, Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông hoàn lễ, mỉm cười mời Lục Thiếu Du lên đảo. Đối với Lục Thiếu Du, Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông cũng không dám làm cao, bởi vì hắn cũng biết, nhân vật phong vân trong đám người trẻ tuổi như Lục Thiếu Du này, luận thực lực đã ở trên hắn. Mà nói tới thân phận, trưởng môn phi linh môn, còn có giáo chủ thánh linh giáo, lại thêm tin tức mà Kiền Hiên đảo vừa mới nhận được tiểu thư Bắc Cung gia chính là hôn thê của Lục Thiếu Du này. Vô luận là một thân phận nào thì hắn đều không thể không coi trọng nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi trước mặt này. Khi trước trong thành Cự Giang, thanh niên này tuy rằng cực kỳ cường hãn, thế nhưng còn chưa đạt tới mức độ khiến cho hắn coi trọng như ngày hôm nay. Mà hiện tại, thanh niên này đã khiến hắn phải đối xử ngang hàng. Loại tốc độ tăng trưởng khiến cho hắn líu lưỡi. Chỉ tiếc trên Kiền Hiên đảo không có đệ tử trẻ tuổi bực này. Mời Kỳ đảo chủ. Đi theo Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông, Lục Thiếu Du đi lên Thiên Hạp đảo. Hóa ra thực sự là Lục Thiếu Du a, không ngờ lại còn trẻ tuổi như vậy. Chương 85. Phần 85. Chính là người trong vòng một hơi thở đánh chết nhiều cường giả kia sao? Trưởng lão trong đảo nói, Lục Thiếu Du này chỉ trong một hơi thở thôi động thần khí. Đánh chết trên trăm vũ vương cùng mấy vũ tôn a. Lục Thiếu Du này quá mạnh mẽ rồi, nếu như ta có được một nửa thực lực của hắn thì tốt. Nực cười, nếu như ngươi có phân nửa thực lực như hắn thì ngươi chính là trưởng lão trong đảo rồi. Nếu như có phân nửa thực lực như hắn cũng đủ rồi, tiểu sư muội nhất định sẽ thuộc về ta. Không, ngay cả nhị sư tỷ ta cũng sẽ đoạt từ chỗ đại sư huynh. Ngậm cái miệng của ngươi lại, bằng không nếu như đại sư huynh biết thì ngay cả da của ngươi cũng sẽ bị lột. Nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du, không ít đệ tử Kiền Hiên đảo cảm thán, trong mắt hiện lên sự ước ao, đố kỵ. Thời gian trong thiên trụ giới bất chi bất giác đã trôi qua 3 ngày. 3 ngày luyện hóa, trong Hỏa Long đỉnh, điện mang bao quanh máu của Bôn Lôi Thiên Hổ viễn cổ rốt cuộc cũng nới lỏng. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lục Thiếu Du vui vẻ, xem qua hắn sẽ nhanh chóng luyện hóa được đám điện mang này, linh hỏa trong tay lập tức được thúc giục mạnh hơn. Linh hỏa càng thêm cường hãn bao phủ. Linh hỏa vừa mới bao phủ điện mang nhanh chóng dung nhập vào trong điện mang, linh hỏa và điện mang dây dưa với nhau. Hai thứ dây dưa, điện mang giống như bị kích thích mạnh mẽ, quang mang càng thêm nóng bỏng mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo khuếch tán. Một cỗ uy áp kinh khủng và năng lượng từ trong điện mang cấp tốc lan tràn ra. Phanh phanh, trong Hỏa Long đỉnh, điện mang rốt cuộc cũng nổ tung, năng lượng cuồng bạo chút xuống, toàn bộ Hỏa Long đỉnh run lên. Nếu không phải bị năng lượng linh hồn của Lục Thiếu Du bao phủ thì Hỏa Long đỉnh tuyệt đối sẽ nổ tung. Đồng thời điện mang biến mất,

Lục Thiếu Du mỉm cười nói, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng không hoàn toàn có ý tứ cầu cạnh Kiền Hiên Đào. Bởi vì Lục Thiếu Du biết, nếu như Kiền Hiên Đào tham dự thì đám người này đã chiếm được không ít tiện nghi. Hơn nữa sợ rằng Kiền Hiên Đào sẽ không bỏ qua cơ hội tiến vào cổ vực làm Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo bị thương nặng. Nhìn Lục Thiếu Du, đám người Kim Sĩ Vương, Trọng Nham Tôn Giả, Đồ Linh Tôn Giả nhìn nhau, Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông lập tức nói. Lục trưởng môn, chờ ta hai canh giờ, ta nhất định sẽ có câu trả lời. Đương nhiên không thành vấn đề. Lục Thiếu Du gật đầu nói, hai canh giờ thì hắn có thể chờ được. Có lẽ đại sự như vậy Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tôn cũng không thể làm chủ. Mi lát sau, ngoài hành lang, hai trưởng lão Kiền Hiên Đảo khách sáo đưa Lục Thiếu Du đi tham quan trên Kiền Hiên Đảo một chút. Vừa ra khỏi tiểu thính ba người lập tức bị không ít nữ đệ tử của Kiền Hiên Đảo nhìn vào. Còn ra thể thống gì nữa? Còn không mau tản đi. Một trưởng lão cười khổ với Lục Thiếu Du một chút rồi lập tức quát lớn. Đảo chủ, việc này chúng ta nên quyết định như thế nào? Trong tiểu thính, Trọng Nham Tôn Giả nói với Kim Sĩ Vương. Trọng Nham trưởng lão, việc này ta còn cần hỏi một chút mới được. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo, Nhật Sát Các, Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông, Thánh Linh Giáo. Động tĩnh lần này quá lớn, toàn bộ đại lục sợ rằng sẽ phong vân biến sắc. Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông than thở. Sợ rằng Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai còn chưa biết sắp xếp của Lục Thiếu Du. Lần này ba sơn môn này phải ngã rồi, Trọng Nham Tôn Giả nói. Bọn họ quá coi thường Lục Thiếu Du này không đơn giản một chút nào. Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông nói. Thủ đoạn quỷ dị của Lục Thiếu Du này không ít a. Không ngờ có thể dùng linh hồn phân thân mà tới đây. Bí pháp có thể ngưng tụ linh hồn phân thân cực kỳ quỷ dị. Đồ Linh Tôn Giả than nhẹ, sau khi biết được Lục Thiếu Du hiện tại chính là thân thể linh hồn khiến cho hắn chấn động không ít. Trong thiên trụ giới, năng lượng ba động càng lúc càng kinh khủng. Đoàn máu tươi càng ngày càng nhỏ lại, cuối cùng đám sương mù màu trắng chậm rãi bay lên rồi tiêu tán trong không gian. Lúc này trong Hỏa Long Đỉnh, đoàn máu tươi to lớn ban đầu giờ chỉ còn nhỏ bằng nắm tay trẻ con. Đoàn máu tươi này dưới sự bao phủ của linh hỏa chậm rãi xoay tròn, năng lượng không ngừng phát tán ra. Mà những năng lượng tán ra này khiến cho không gian chung quanh đã bắt đầu xuất hiện tình trạng vặn vẹo. Bên ngoài thi thoảng có một tia điện mang xuất hiện rồi lập tức chui vào trong máu tươi. Ánh mắt nhìn vào đoàn máu tươi trải qua luyện hóa loại bỏ tạp chất, bên trong rõ ràng ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, trong nháy mắt bộc phát ra chân khí nóng bỏng kinh người. Năng lượng kinh khủng ẩn chứa trong đoàn máu tươi này lập tức ba động, thậm chí còn tạo thành một dòng xoáy nhỏ bên trong. Không gian chung quanh dòng xoáy giống như đình trệ, một cỗ quang mang chói mắt từ bên trong bạo phát. Giống quang mang mạnh mẽ bạo phát, uy áp kinh khủng mang theo tiếng hổ gầm quanh quẩn trong không gian. Trong mi tâm Lục Thiếu Du, thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ lần nữa bị tác động. Lúc này vòng xoáy bằng năng lượng trong máu tươi mơ hồ có một đầu cự hổ hư ảo thành hình, tỏa ra một cỗ uy áp hùng hậu khiến cho người ta kinh hãi. Thật mạnh mẽ. Lục Thiếu Du sợ hãi than, máu của yêu thú bát giai hậu kỳ đỉnh phong không ngờ lại mang theo năng lượng mạnh mẽ tới tình mức này. Lập tức trên khuôn mặt hắn cũng hiện lên sự vui vẻ, máu tươi rốt cuộc cũng bị hắn luyện hóa thành công. Kế tiếp hắn có thể chuẩn bị đem thanh linh khải giáp tấn chức lên hình thái thứ hai. Trên Kiền Hiên Đảo, hai canh giờ cũng không chậm, khi Lục Thiếu Du trở lại tiểu thính thì đám người Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông đã có mắt. Nhìn thấy Lục Thiếu Du quay lại, Kim Sĩ Vương Kỳ Diệu Tông mỉm cười. Ngại quá, đã để Lục trưởng môn đợi lâu. Lục Thiếu Du nhìn Kim Sĩ Vương nói Kỳ đảo chủ. Không biết kết quả chư vị thương nghị là thế nào. Lục trưởng môn cứ việc sắp xếp, Kiền Hiên Đảo chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Lần trước nhận được sự chiếu cố của Lục trưởng môn, lần này Phi Linh Môn gặp phải phiền phức, Kiền Hiên Đảo ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ha ha, vậy thì ta phải đa tạ Kỳ đảo chủ rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười, có Kiền Hiên Đảo gia nhập, phần thắng của hắn càng thêm lớn hơn. Lục Thiếu Du quyền 19 thanh linh khải giáp. Trong thiên trụ giới, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, quanh thân lập tức được bao bọc bởi thanh linh khải giáp. Toàn bộ thân thể hắn được bao phủ dưới khải giáp, mỗi một mảnh lân phiến trên khải giáp đều tràn ra quang mang màu vàng. Thủ ấn được kết, ngón tay khẽ bấm, đoàn máu tươi nhỏ bằng nắm tay trẻ con trong Hỏa Long Đỉnh lập tức bị Lục Thiếu Du thu vào trong tay. Lục Thiếu Du cúi đầu nhìn đoàn máu tươi tinh thuần không gì sánh được của Bôn Lôi Thiên Hổ Viễn Cổ,